Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1911, giết cùng không giết. Đang đối mặt lão giả thời điểm công kích, không biết thế nào, Tần Nhai lại tựa như lòng có cảm giác vậy, quay đầu nhìn hắn liếc mắt, cái nhìn kia, đúng là ẩn chứa một khó có thể tưởng tượng cự đại uy áp, hướng lão giả đánh tới. Lão giả kia linh hồn thể chấn động, lại không ngừng run lẩy bẩy, đối mặt Tần Nhai mâu quang, lão giả linh hồn hình như có chủng muốn hỏng mất cảm giác vậy. Một khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi theo lão giả trong lòng sinh ra. May mắn, Tần Nhai chỉ là nhìn hắn liếc mắt liền thu về. Người này, đến tột cùng là ai? Lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tần Nhai, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi cái nhìn kia, thật là đáng sợ. Nhưng này thần khí hạch tâm đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Hắn không pháp ngồi xem cái này hạch tâm cứ như vậy bị Tần Nhai hấp thu. Chỉ thấy tay hắn bóp pháp quyết, đánh vào cái kia hạch tâm chi lên. Cái kia hạch tâm vương mấy con bàn tay to hướng Tần Nhai chụp tới, chính là cái này thần khí luyện hồn thủ. Bất quá, những thứ này bàn tay to ở tiếp xúc được Tần Nhai thời điểm, dồn dập tán loạn, hóa thành quan điểm tiêu tán. Một màn này thấy lão giả tâm kinh sợ đảm chiến, phải biết, đây chính là linh hồn thần khí A, coi như là thần vương ở linh hồn trạng thái hạ cũng không chống đỡ nổi A, mà Tần Nhai vẻn vẹn bất quá là một cái nho nhỏ vô lượng, lại cụ bị cái này các loại năng lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, trừ phi, hắn thân trên cũng có nào đó linh hồn thần khí, hơn nữa đẳng cấp so với cái này luyện hồn tế đàn cao hơn, nếu không làm sao có thể làm tới mức này, ghê tởm, lại xuất hiện cái này chờ biến số. Lão giả khuôn mặt sắc âm trầm như nước, chẳng qua mâu quan chỗ sâu một màn kia kinh sợ cũng là làm sao cũng không pháp ẩn giấu, hiển nhiên Tần Nhai mang đến cho hắn áp lực thực lớn, còn kém một bước cuối cùng, đây chẳng lẽ là thiên ý, hao hết nhiều năm tâm huyết. Chỉ lát nữa là phải đại công cáo thành, tìm hiểu linh hồn chi đạo, nhưng hôm nay cũng là toát ra Tần Nhai một cái như vậy biến số, không chỉ có không chịu luyện hồn thần khí theo ảnh hưởng, bây giờ càng gần đem trợ hắn tìm hiểu linh hồn chi đạo hạch tâm thôn phệ, không, ta không cam, ngươi cút cho ta, đóng ngoặc vuông, đã luyện hồn thủ vô dụng, cái kia lão giả liền dự định đem Tần Nhai linh hồn cho khu trục ra cái này tế đàn, đến lúc đó, lấy hắn thượng thần cảnh giới năng lực như thế nào lại sợ cái này nho nhỏ vô lượng, chỉ cần giết hắn, không chỉ có luyện hồn thần khí có thể bảo trụ, thậm chí còn có thể đem Tần Nhai thần khí cho đoạt lại. Ừ, phát hiện cái kia cổ muốn đem chính mình đuổi ra lực lượng, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, lập tức hừ nhẹ một tiếng, vướng chân vướng tay, xem ra trước không đưa ngươi giải quyết là không được, đã như thế, để ngươi nếm thử mình một chút vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện hồn kỹ năng tư vị đi, ngôn ngữ rơi. Tần Nhai tuần hoàn theo trong lòng bản năng, phất tay, từ cái này quan đoàn trung sâu chỗ mấy con bàn tay to, hướng lão giả chụp tới, lão giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thôi động bí pháp, muốn thủ tiêu cái này luyện hồn thủ, nhưng là mọi việc đều thuận lợi bí pháp vào giờ khắc này, cư nhiên mất đi hiệu lực, không có chút nào tác dụng, thậm chí hắn cùng với tế đàn thần khí liên hệ cũng dần dần biến được bạc nhược, ngươi làm cái gì, không có gì. Chẳng qua tạm thời thu được cái này tế đàn thần khí quyền khống chế mà thôi. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, khu động luyện hồn thủ bắt lại lão giả. Từ lúc nhiều năm phía trước, Tần Nhai liền mượn hồn linh cổ liên, tan rã rơi nhất kiện thần khí cùng bên ngoài chủ nhân liên hệ, ngạnh sinh sinh cướp đoạt thần khí, mà bây giờ, bất quá là mánh cũ mà thôi. Không chỉ có như đây, bởi cái này luyện hồn tế đàn cũng là linh hồn thần khí nguyên nhân, đối với hồn linh cổ liên sức chống cự cư nhiên càng yếu. Hơn Tần Nhai hầu như không cần đi luyện hóa hắn, là có thể tùy tâm sở dục thi triển ra cái này luyện hồn thủ. Cái này gọi là vì nắm giữ thần khí mà khổ tu nhiều năm lão giả chấn động lay động đến rồi cực hạn, không ngừng dãy dụa, nhưng hắn dãy dụa đi không có bất kỳ tác dụng, bên ngoài linh hồn chi lực, không ngừng bị luyện hóa, dung nhập cái này thần khí trong cốt lõi, tiếp theo bị hồn linh cổ liên hấp thu, cho tới bây giờ chỉ là luyện hóa kẻ khác linh hồn lão giả ở nay thiên rốt cục nếm thử đến rồi linh hồn luyện hóa tư vị, không gì sánh được tuyệt vọng, phá, nắm giữ luyện hồn thủ Tần Nhai ung dung đem cái kia bắt lại Trầm Nguyệt Trúc luyện hồn thủ tan rã, làm cho bên ngoài lần nữa khôi phục tự do, mà Trầm Nguyệt Trúc cổ quái nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, tiếp lấy liền lui sang một bên, không cần phải nhiều lời nữa, tất cả đã ở nắm giữ bên trong, Tần Nhai nhắm mắt mà đứng. Toàn tâm phối hợp hồn linh cổ liên hấp thu cái này thần khí hạch tâm, chẳng qua đang hấp thu cái này thần khí hạch tâm thời điểm, vậy từ luyện hồn thủ truyền tới lão giả linh hồn chi lực lại hóa thành từng cái mẫu ký ức, ở Tần Nhai trong ốc không ngừng lóe ra, đây là cái này lão giả từng trải, cái này luyện hồn thủ, lại còn có cái này chờ nghịch thiên năng lực, kiểm tra người khác ký ức, ở thật lâu phía trước, Tần Nhai liền nắm giữ một loại tên gọi là sư hồn thủ đoạn, chẳng qua đó là thần niệm chi pháp, hơn nữa hạn chế cực lớn, không làm gì được ngộ đạo giả, mà luyện hồn thủ cũng không giống nhau, đây là trực tiếp đối đầu linh hồn, dù cho là chân thần kỳ không thể may mắn tránh khỏi. Theo lão giả trí nhớ không ngừng trào hiện, Tần Nhai cũng dần dần hiểu được việc này tình ngọn nguồn, nguyên lai, cái này lão giả nhân xưng Cô Tinh Tán Nhân, chính là một cái tán tu, ở nhiều năm trước đi tới Man Hoang chi địa lịch lãm, vừa lúc tình cờ gặp Hồng Vân Sơn mở ra, liền cùng rất nhiều vũ giả cùng nhau tiến nhập, mà vận khí của hắn vô cùng tốt, đi tới nơi này bí địa bên trong, phát hiện cái này thần khí luyện hồn tế đàn, chẳng qua cái này linh hồn thần khí phản phất cắm rễ ở đây, không pháp lấy đi. Mà Cô Tinh Tán Nhân tham luyến cái này linh hồn thần khí, muốn mượn này tìm hiểu vô thượng linh hồn chi đạo, vì vậy cũng không hề rời đi Hồng Vân Sơn, một mạch lưu ở nơi đây, vô số năm về sau, Cô Tinh Tán Nhân thu được nhất định thành quả, đã có thể thôi động cái này thần khí lực lượng, thi triển linh hồn thủ về sau, lại Hồng Vân Sơn lần nữa cởi mở thời điểm, mất trí đem chính mình mười mấy thân bằng hảo hữu, cũng chính là Tần Nhai bọn họ chỗ đã thấy thượng thần cho lừa gạt được Hồng Vân trong núi. Đem linh hồn của bọn họ từng cái luyện hóa, hóa thành dùng để tìm hiểu linh hồn chi đạo trợ lực, hừ, bất nhân bất nghĩa không bằng heo chó hạng người, đáng giết. Ở tại giải khai hết chuyện đã xảy ra về sau, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, một câu đáng giết, đem luyện hồn thủ thôi động đến mức tận cùng, chỉ thấy cái kia Cô Tinh Tán Nhân kêu thảm một tiếng, linh hồn phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang, đều bị Tần Nhai thôn phệ. Không lâu sau về sau, cái này luyện hồn thần khí hạch tâm cũng bị hồn linh cổ liên cho thôn phệ hầu như không còn, hạch tâm bị hủy, mảnh này tế đàn không gian từng khúc rạn, đen nhánh không gian chiếu xạ vào từng đạo bạch quang, ầm ầm một tiếng, Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc hai người bên tai hình như có 10 vạn thiên lôi nổ tung vậy, ông ông tác hưởng. Tiếp đó, linh hồn hai người bị một hồi cuồng phong cấp hiên phi đi ra ngoài, bên trong sơn động, tế đàn nổ tung, hóa thành vô số khối đá, từ trong đó có hai đạo quang ảnh lướt đi. Mỗi bên tự tiến nhập nằm dưới đất Tần Nhai, Trầm Nguyệt Trúc nhục thân trung, hồi về thân thể, Tần Nhai đột nhiên mở hai mắt ra, đứng lên, lập tức hắn lại nhìn phía cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc, đối phương linh hồn cũng không giống như hắn, có hồn linh cổ liên bảo hộ, chịu đến một chút tổn thương, tuy là cũng trở về thuộc về nhục thân, nhưng nhất thì bán hội gian cũng không pháp tỉnh lại, nhìn Trầm Nguyệt Trúc, Tần Nhai mâu quang không ngừng lóe lên, ông, chỉ thấy trong tay hắn đã nắm xích huyết, từng bước hướng Trầm Nguyệt Trúc đi tới, trường thương chỉ xéo, sát ý nghiêm nghị, chỉ cần hắn nguyện ý, trước mắt hôn mê Trầm Nguyệt Trúc căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ, là có thể chém giết, giết, vẫn là không giết, chương 1912, ngươi đã cứu ta. Giết, vẫn là không giết, Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, trong tay xích huyết chỉ vào Trầm Nguyệt Trúc, trong lòng có một tia sát ý diễn sanh mà ra, cái này nữ nhân đã biết hắn là Tần Nhai chuyện tình. Nếu để cho nàng đi ra ngoài, khó bảo toàn nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không chỉ có như đây, bàn tay mình cầm linh hồn chi lực cũng là một cái bí mật lớn bằng trời, là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Cái này nữ nhân cũng biết, Tần Nhai nhãn trung hiện lên dãy dụa màu sắc, lập tức thu hồi trường thương. Hết thảy đều chỉ là không thể biết được, vì một cái khả năng mà lạm sát kẻ vô tội, cũng là có chút vi phạm bản tâm, dù sao nàng hiện tại cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người cử động. Lui một vạn bước nói, hắn thân phận muốn thật bại lộ, hắn cũng không cái gọi là, có mặt nạ vàng kim trong người, hắn theo thì có thể lần nữa biến hóa một thân phận khác, nhất niệm tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn phía cái kia nát bấy tế đàn, tiếp lấy đi hướng cái kia bị vô số khối đá vùi lấp lão giả thi thể, hắn đem lão giả kia nhẫn trữ vật lấy xuống, kiểm tra một phen, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, tiếp lấy đi tới sơn động một bên, nhắm mắt điều tức, đem ý niệm chìm vào linh hồn biển sâu chỗ. Nhìn phía cái kia chập chờn hồn linh cổ liên, đang nhìn cái này hồn linh cổ liên thời gian, Tần Nhai não hải bỗng nhiên oanh một cái, tự hồ có vật gì phá thể mà ra vậy, một loại tỉnh ngộ chợt chạy lên não, thời gian lưu chuyển, cân nhắc nguyệt thời gian nháy mắt đã qua, cái này mấy tháng thời gian, Trầm Nguyệt Trúc vẫn không có thức tỉnh, nhưng Tần Nhai lại đã trải qua một phen long trời lở đất biến hóa, hắn, đúng là lần nữa nắm giữ một loại vô thượng chi đạo, vô thượng linh hồn chi đạo, nguyên lai, tại hắn luyện hóa Cô Tinh Tán Nhân linh hồn về sau, đối phương đối với linh hồn chi đạo cảm ngộ cũng bị hắn hấp thu, ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, hắn thậm chí vượt qua đối phương từ đầu đến cuối không có vượt qua một bước kia, nắm giữ này danh xưng vô thượng chi đạo trung nhất cường đại một loại đạo, linh hồn chi đạo, tạo hóa A, đối với cái này linh hồn chi đạo, Tần Nhai những năm gần đây cũng một mực tìm hiểu, chẳng qua cái này linh hồn chi đạo nếu so với thần chiến chi đạo, U Minh chi đạo còn muốn huyền diệu, rất khó tìm hiểu, Tần Nhai qua nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch chút nào, bây giờ hắn đem cô tinh tán nhân nạp làm mình có, rốt cục đột phá ngưỡng cửa kia, đương nhiên, cảnh giới của hắn cũng không tính cao, chỉ là đạo vương cảnh giới, nhưng điều này làm cho hắn đối với hồn linh cổ liên nắm giữ càng sâu một tầng, ngoại trừ đã có một ít kỹ năng bên ngoài, một ít sâu tầng thứ vận dụng cũng dần dần hiểu rõ, không chỉ có như đây, hắn cảm giác lực cũng tăng cường thật nhiều không thiếu, có thể nói, cho dù là không có hồn linh cổ liên trợ giúp, thế gian này phần lớn ẩn nấp chi pháp đã cùng bên ngoài vô hiệu, nghĩ vậy, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lần này bí địa quả nhiên không có đến không, không chỉ có được nhiều như vậy hồng vân tinh thạch còn có trọng bảo, càng nắm giữ cái này linh hồn chi đạo, còn có hạt sen cũng mau thành hình. Tần Nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới hồn linh cổ liên trước mặt, nhìn viên kia màu tím nhạt hạt sen, mâu quang thiểm thước, bây giờ, hắn nắm giữ linh hồn chi đạo, đối với hồn linh cổ liên có sâu hơn hiểu rõ, hắn cũng đã biết cái này hạt sen đến tột cùng là vật gì, cái này hạt sen, chính là hồn linh cổ liên hấp thu linh hồn chi lực, đang không ngừng lớn mạnh đồng thời diễn sanh ra một loại kết quả, chính là một loại cực kỳ nghịch thiên chi vật, sử dụng cái này hạt sen, có thể mang võ giả tiềm lực phát huy đến cực hạn, phối hợp hồn linh cổ liên, có thể đem vũ giả ngộ tính đề thăng tới mức không thể tưởng tượng nổi, cái loại tình trạng này, so với đơn thuần sử dụng hồn linh cổ liên còn mạnh hơn trên rất nhiều lần, Tần Nhai rất khó tưởng tượng, so với sử dụng hồn linh cổ liên tìm hiểu đại đạo thì còn muốn cao hơn rất nhiều lần ngộ đạo trạng thái đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đóng ngoặc vuông, hắn có dự cảm, chính mình ngưng tụ thần cách hy vọng thậm chí ở nơi này hạt sen trên người, hấp thu luyện hồn tế đàn hạch tâm về sau, hồn linh cổ liên lớn mạnh không thiếu, cái này hạt sen so với phía trước đã ngưng thật rất nhiều, tin tưởng chỉ cần hấp thu nửa vài cái chân thần linh hồn là có thể triệt để thành hình. Tần Nhai kềm chế kích động trong lòng, bình phục nỗi lòng, không xa chỗ nằm dưới đất Trầm Nguyệt Trúc bỗng nhiên có động tĩnh, thức dậy, Tần Nhai nhìn phía Trầm Nguyệt Trúc, chỉ thấy đối phương mơ màng tỉnh lại, đối phương chậm rãi đứng dậy, quơ quơ đầu, chứng kiến cách đó không xa Tần Nhai lúc, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, tiếp lấy tay phải khoác lên trường kiếm lên, lại tựa như ở đề phòng, đối nàng cử động này, Tần Nhai cũng không kinh ngạc, ta hôn mê bao lâu, không dài, chẳng qua 6 cái nguyệt mà thôi, nghe nói như thế, Trầm Nguyệt Trúc trán cau lại, nhìn Tần Nhai, ngươi là đã tỉnh lại lúc nào, đúng, quỷ dị kia lão giả đi đâu rồi, ngươi sớm tỉnh một đoạn thời gian, còn cái kia lão giả đã chết, nghe thế, Trầm Nguyệt Trúc gật đầu, nhưng trong lòng thì kinh dị, phải biết, nàng nhưng là thượng thần, linh hồn so với Tần Nhai mạnh hơn trên không thiếu, liền nàng phải ngủ say lâu như vậy, Tần Nhai lại nhanh như vậy liền thức dậy. Lập tức nàng liên tưởng đến đối phương quỷ dị kia linh hồn thủ đoạn về sau, không khỏi bình thường trở lại, đối phương liền cái kia sở hữu linh hồn thần khí cô tinh tán nhân đều có thể giết chết, linh hồn đặc biệt một điểm, so với nàng sớm đi thức tỉnh liền không đáng giá nhắc tới, bất quá, nàng càng thêm kinh ngạc chính là, Tần Nhai hoàn toàn không có giết nàng, phải biết, nàng đã biết Tần Nhai chính là tuyệt ảnh chính là Tần Nhai chuyện tình, nếu nàng đâm đi ra ngoài. Tần Nhai nhất định lần nữa chịu đến vạn giới mỗi bên đại thế lực truy sát, đối mặt phiền toái lớn như vậy, Tần Nhai cư nhiên không giết nàng, lẽ nào, hắn tin tưởng chính mình sẽ không đem việc này nói ra, nhất niệm tới đây, Trầm Nguyệt Trúc trong lòng sinh ra một cảm giác cổ quái, cảm giác kia, lại tựa như sung sướng, lại tựa như tự thỏa mãn, cái này chẳng lẽ chính là cảm giác được người tín nhiệm, bình tĩnh, bình tĩnh, Trầm Nguyệt Trúc thầm nghĩ, lập tức vô tình chi đạo vận chuyển, đêm này cổ quái dị tâm tình áp chế xuống, hướng Tần Nhai nói, ngươi vì sao không giết ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi là Tần Nhai chuyện tình nói ra, ngươi biết không? Tần Nhai hỏi ngược lại, sẽ không, Trầm Nguyệt Trúc trầm ngâm một hồi, lập tức lắc đầu, nói, ngươi đã không giết ta, đã nói lên ngươi có sách lược vẹn toàn, coi như là ta nói ra tin tức này, tin tưởng ngươi cũng có thể toàn thân trở ra, nghĩ đến sự tự tin của ngươi chính là bắt nguồn ở ngươi ẩn nấp thủ pháp đi. Sách, mang hoang chi địa nhiều như vậy cường giả đều không thể nhìn ra ngươi ẩn tàng rồi diện mục, cái này thủ pháp thực sự là cao minh đây, nhìn đối phương tấm kia cùng linh hồn trạng thái hạ hoàn toàn bất đồng khuôn mặt. Thậm chí liền sóng linh hồn đều có thể hoàn toàn ẩn giấu, Trầm Nguyệt Trúc không khỏi tán thán, lập tức tiếp tục nói ra, còn nữa, chiến lực của ngươi bất phàm, ta không có biện pháp đối phó ngươi, coi như nói ra, đối với ta không có bất kỳ tốt chỗ, dù sao thần đình treo giải thưởng là muốn mạng của ngươi. Ta giết không được ngươi, tự nhiên không chiếm được treo giải thưởng, hơn nữa thu hoạch lần này, có thể sánh bằng cái kia treo giải thưởng phải tốt hơn nhiều. Phải biết, ở nơi này bí địa bên trong, nàng cùng Tần Nhai ngoại trừ đạt được đại lượng hồng vân tinh thạch bên ngoài, cái kia mười mấy thượng thần hết thảy tài phú cũng bị bọn họ cầm đi. Những thứ này so với thần đình treo giải thưởng tốt trên quá nhiều, ngươi nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Tần Nhai cười nhạt nói, trừ những thứ này ra, còn có là tối trọng yếu hai điểm. Há, xin lắng tai nghe. Số 1, thiên phú của ngươi quá yêu nghiệt, siêu việt ta chỉ là vấn đề sớm hay muộn, thậm chí ta hoài nghi ngươi bây giờ thì có năng lực giết được ta, nếu ta đem thân phận của ngươi nói ra, đối địch với ngươi, không chỉ là ta, toàn bộ Trảm Tình Các đều sẽ gà chó không tha. Mà điểm thứ hai, nói đến đây, Trầm Nguyệt Trúc nhìn chằm chằm Tần Nhai liếc mắt, nói, ngươi đã cứu ta, chương 1913, một cái chìa khóa. Ngươi đã cứu ta, Trầm Nguyệt Trúc sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, ta Trầm Nguyệt Trúc mặc dù tu vô tình chi đạo, nhưng là cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, lần này nếu không có ngươi phá giải cái kia thần bí lão giả linh hồn thủ đoạn, cho dù là ta cũng chắc chắn phải chết, chỉ bằng vào điểm này, ta sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt, nói, không nghĩ tới ngươi có thể nói ra nhiều như vậy lý do, mỗi một cái đều có lý có chứng cớ, lại để cho ta không pháp phản bác, ta sẽ tin ngươi một lần đi, phản chính ngươi nói đúng, coi như ngươi bại lộ thân phận của ta, ta cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí giết ngươi. Kỳ thực đối với Trầm Nguyệt Trúc, Tần Nhai đã tin hơn phân nửa, trong này từng đạo, người sáng suốt là có thể nhìn ra, chỉ bất quá lại có bao nhiêu người có thể chống lại được thần đình treo giải thưởng hấp dẫn chứ. Trầm Nguyệt Trúc có thể, là bởi vì nàng tu luyện vô tình chi đạo, sao người khác nhìn thấu qua, nếu như đổi thành người khác, sợ là làm không được. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ở trong sơn động này thu dọn một phen về sau, Tần Nhai cùng Trầm Nguyệt Trúc liền rời khỏi nơi này, ở ra bí địa về sau, hai người đem tại bí địa trung, ngoại trừ những thứ kia chia một nửa hồng vân tinh thạch bên ngoài, đem còn dư lại trọng bảo đều lấy ra, nhìn cái này đầy đất thần khí, bảo vật, Tần Nhai không khỏi líu lưỡi, đây chính là mười mấy thượng thần toàn bộ thân gia a, dù cho ba đại đỉnh nhọn thế lực toàn bộ nội tình cũng bất quá cũng như vậy thôi, còn nhớ rõ ta lựa chọn phương án tối ưu quyền lựa chọn đi. Tự nhiên, khi tiến vào bí địa thời điểm, Tần Nhai lấy cái kia hình người tinh thú hồng vân tinh thạch đổi lấy một lần lựa chọn phương án tối ưu tuyển trạch trọng bảo cơ hội, trước mắt đối mặt nhiều như vậy bảo vật, đây cũng là phát huy được tác dụng. Tần Nhai thần niệm khẽ nhúc nhích, đảo qua trên đất những thứ này trọng bảo, muốn chọn món nhất thứ thích hợp với mình. Tần Nhai cầm lấy một khẩu trường thương, tra nhìn một hồi, hảo thương, chính là nhất kiện trung phẩm thần khí, ở nơi này chút trọng bảo trung cũng coi như đỉnh nhọn, đáng tiếc ta đã có xích huyết. Tần Nhai đem thanh trường thương kia phóng xuống, lại tiếp tục chọn, di, cái này vậy là cái gì? Tần Nhai đem một cái toàn thân vàng óng ánh, tương tự với chìa khóa đồ đạc cầm trong tay, chìa khóa này nhìn như bình thường không có gì lạ, thân trên cũng không có tương tự với thần khí ba động, chẳng qua Tần Nhai từ trong đó cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này là tử vi khí độ. Hắn hai mắt tỏa sáng, có chút kinh ngạc nhìn cái chìa khóa này, chìa khóa này trên cư nhiên xúc tích thoáng ánh lên tử vi khí độ, tuy là dấu sâu đậm, tự liền Trầm Nguyệt Trúc như vậy thượng thần đều không nhìn ra, chẳng qua Tần Nhai linh hồn cảm giác lực rất mạnh, cái này sợi tử vi khí độ ngược lại không thể gạt được hắn, đóng ngoặc vuông, lại thêm trên hắn tu luyện cho tử vi thần văn, đối với cái này tử vi khí độ có chút quen thuộc, bất quá hắn thi triển tử vi khí độ so với chìa khóa này trung ẩn chứa tử vi khí độ không biết thấp hơn trên nhiều thiếu cấp bậc, cơ hồ là vân nê chi biệt, cái này tử vi khí độ thậm chí làm cho Tần Nhai có dũng khí đang đối mặt cái kia trong tinh đồn tử vi đại đế một dạng cảm giác, mặc dù hư vô phiêu miểu, nhưng lại rất chân thực, cái chìa khóa này, ta muốn, Tần Nhai trong lòng đã có quyết định, đem chìa khóa này cho thu xuống, ngươi chắc chắn chứ? Vật kia ta xem qua, ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, cơ bản trên không có ẩn chứa cái gì uy năng, thậm chí liền nhất kiện thông thường trân bảo cũng không sánh bằng lên, bình thường không có gì lạ, ngươi nhất định phải tuyển trạch món đồ này. Trầm Nguyệt Trúc có chút ngạc nhiên, không biết Tần Nhai vì sao phải cái kia chìa khóa, nàng nói không so sánh được trên trân bảo thậm chí đều toán cất nhắc cái kia chìa khóa, nàng thậm chí hoài nghi vật kia đến cùng đối với vũ giả có hữu dụng hay không đây, nhưng Tần Nhai thái độ rất là kiên quyết, ta sẽ nó, cái kia sợi tử vi khí độ, là hắn trước đây chưa từng thấy thuần túy, hắn cảm giác có dũng khí, cái chìa khóa này có thể cùng cái kia trong tinh đồn tử vi đại đế có quan, đây chính là lịch sử trên duy nhất một cái dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách, thậm chí khai sáng đế vương chi đạo nhân vật A, chìa khóa này nếu thật cùng bên ngoài có liên quan, coi như là thật không có ích lợi gì, hắn cũng không cảm thấy thua thiệt, dù sao, hắn phải đi đường cũng là dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách, chìa khóa này, coi như là một cái khích lệ, Tử Vi đại đế có thể, hắn Tần Nhai, cũng có thể đi, được rồi, đã như đây, ta cũng không nói nhiều, có thể, chiếc chìa khóa đó có nào đó bí ẩn là mình không thể nhìn ra được, Tần Nhai tuyển trạch cái kia chìa khóa tự nhiên có lý do khác, Trầm Nguyệt Trúc thầm nghĩ, lập tức, hai người đem những thứ kia còn dư lại thần khí trọng bảo tiến hành phân phối, kết quả coi như thỏa mãn, song phương đều là thu hoạch lớn mà về, ngoại trừ cái kia chìa khóa bên ngoài, trong đó có một cái thần khí cũng là Tần Nhai thập phần coi trọng, đó là nhất kiện toàn thân đen nhánh áo giáp, ẩn chứa không gì sánh được cường đại hủy diệt chi đạo, cụ bị đề thăng chiến lực cùng với phòng ngự lưỡng chủng công năng, ở chuyến này thu hoạch trung, là duy nhất hai kiện thượng phẩm thần khí một trong, được rồi, chúng ta chuẩn bị ly khai đi. Đang ở này lúc, không xa chỗ đột nhiên lướt đến từng đạo bóng đen, những người đó đem Tần Nhai hai người đoàn đoàn bao vây, một người cầm đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, được đến lại bất phí công phu, rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có vận khí này, còn tìm được nhất chỗ bí địa, xem hai người các ngươi, sợ là đã dò xét tìm hết bí địa, chuẩn bị ly khai đi, a, muốn đi, có đơn giản như vậy sao, nhìn những người trước mắt này, Tần Nhai đạm mạc nói, ám huyết tộc, không sai, tuyệt ảnh, ngươi giết ta ám huyết tộc trưởng lão, càng giết đao quỷ trưởng lão đệ tử, nay thì ngươi liền đừng muốn rời đi, còn có ngươi ở đây bí địa trong thu hoạch, ta ám huyết tộc cũng muốn cùng nhau thu xuống, cái kia cầm đầu vũ giả lại nhìn một cái Trầm Nguyệt Trúc, nói, ta ám huyết tộc không muốn cùng Trảm Tình Các là địch, như Trầm trưởng lão không có chuyện gì nói, liền xin mời, Trảm Tình Các, chính là cùng ám huyết tộc một dạng đỉnh nhọn thế lực, nội tình cực kỳ hùng hậu, hơn nữa Trảm Tình Các nhân số mặc dù thiếu, nhưng từng cái đều là cùng trong cảnh giới cường giả, bọn họ tuy là cũng mơ ước Trầm Nguyệt Trúc ở bí địa trong thu hoạch, chẳng qua song phương như khai chiến nói, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương, vì vậy, bọn họ cũng không muốn cùng Trảm Tình Các là địch, ám huyết tộc vẫn là trước sau như một bá đạo đây, Trầm Nguyệt Trúc đạm mạc nói đạo, nhưng không có muốn ý rời đi, điều này làm cho cầm đầu cái kia hắc bào vũ giả trán cau lại, Trầm trưởng lão chẳng lẽ muốn che chở cái này tuyệt ảnh không được, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta ám huyết tộc cùng tiểu tử này đã không chết không ngớt, chẳng lẽ Trầm trưởng lão vì như thế cái vô lượng vũ giả, mà làm cho Trảm Tình Các cùng ta ám huyết tộc khai chiến hay sao, hả? Ngươi đây là đang uy hiếp ta, Trầm Nguyệt Trúc mâu quang đông lại một cái, một thượng thần uy áp tràn ngập ra, ở đây mấy người hơi biến sắc mặt, binh khí đã bắt đầu, ngưng trọng nhìn trước mắt Trầm Nguyệt Trúc, phải biết, đối phương nhưng là tu luyện vô tình chi đạo thượng thần A, nàng như xuất thủ, dù cho là tới nơi này ám huyết tộc cao thủ nhiều gấp đôi đi nữa, nhưng không có thượng thần tọa trấn, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Trầm cô nương, việc này là hướng ta tới, vẫn là giao cho tại hạ tự hành giải quyết đi. Tần Nhai cười nhạt, lập tức nhảy tới trước một bước nói đạo, cần giúp mở miệng nữa. Trầm Nguyệt Trúc nghe vậy, lập tức lui sang một bên, Tần Nhai đã cứu nàng một mạng. Nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ám huyết tộc để mấy người các ngươi tới giết ta sao, Tần Nhai nhìn trước mắt vài cái chỉ là phổ thông chân thần vũ giả, đạm mạc nói đạo, không phải hắn tự đại, mà sự thực là, này chân thần với hắn mà nói thật vẫn không có uy hiếp gì, chỉ cần hơi phí chút công phu là có thể giải quyết, chương 1914, quá đơn giản. Hừ, giết ngươi, mấy người chúng ta là đủ rồi, cái kia cầm đầu hắc bào vũ giả hừ lạnh nhất nói rằng, nhưng kỳ thật hắn mặt ngoài nhìn như trấn định, nhưng trong lòng không có gì sức mạnh, bọn họ bất quá là đến đây truy tầm Tần Nhai tung tích, bây giờ phát hiện Tần Nhai, đã đem Tần Nhai tin tức nói cho mấy vị trưởng lão, bọn họ phải làm chính là kéo dài, Tần Nhai cũng biết việc này, nhưng hắn vẫn cũng không nói gì thêm, lên, cầm đầu hắc bào vũ giả lạnh rên một tiếng, sát na, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai giết tới, trong tay một khẩu trường đao lóe ra quỷ dị hàn quang, xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai đầu chém rụng, chẳng qua Tần Nhai lại không để ý chút nào, hai tròng mắt khẽ dơ lên, ông, chỉ thấy cái kia hai tròng mắt quang phản phất ẩn chứa một vô cùng kinh khủng lực lượng vậy, cái kia hắc bào võ giả tâm thần chấn động, hắn linh hồn phản phất bị một tòa cự sơn ngăn chặn vậy, một dường như muốn hít thở không thông một dạng cảm giác trong nháy mắt truyền ra, mà ở ngoại nhân xem ra, Tần Nhai chẳng qua nhìn cái kia vũ giả liếc mắt, cái kia vũ giả liền đình chỉ thế tiến công, khuôn mặt sắc một mảnh tái nhợt, thậm chí liền mâu quang đều có chút tan rã, đón lấy, Tần Nhai động chỉ thấy hắn tùy ý vung ra một quyền, thần chiến chi đạo lực lượng bạo nổ phát, đem cái kia vũ giả đánh thành một đoàn bọt máu, nhưng sau hắn một tay lấy cái kia thần cách bắt lại, thôi động hồn linh cổ liên lực lượng, đem linh hồn đánh nát, đón lấy, hồn linh cổ liên đem cái kia tiêu tán mảnh vụn linh hồn cho một hấp thu một cái, Tần Nhai vuốt vuốt trong tay thần cách, khóe miệng vi kiều, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, bọn họ không thể tin được, Tần Nhai chỉ là nhìn đồng bạn của bọn họ liếc mắt, nhưng sau đối phương cư nhiên liền đứng ở nơi nào, mặc cho Tần Nhai một quyền oanh sát, loại này thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thậm chí liền một điểm đầu mối đều nhìn không ra tới, không biết, mới là lớn nhất sợ hãi, mà nhãn xuống, mọi người liền đối với Tần Nhai sợ hãi tới cực điểm, tự liền không xa ở vào nhìn Trầm Nguyệt Trúc cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi cái nhìn kia, dường như cùng ở tế đàn bên trong không gian, hắn đối phó quỷ dị kia lão giả thủ đoạn giống nhau, chẳng lẽ hắn ở nhục thân trạng thái hạ cũng có thể thi triển, không sai, Tần Nhai mới vừa cái nhìn kia chính là ở tế đàn bên trong không gian đối phó cô tinh tán nhân thời điểm sử dụng chiêu thức, chính là hắn đang nắm giữ linh hồn chi đạo về sau, đối với hồn linh cổ liên càng sâu nhất tầng thứ vận dụng chi pháp, cái này chiêu tên gọi nhiếp hồn chi mâu, danh như ý nghĩa, có thể dùng đến kinh sợ võ giả linh hồn, đóng ngoặc vuông, thậm chí, nếu là đối phương linh hồn không đủ cường đại nói, ở nơi này nhất chiêu hạ thậm chí hội tại chỗ tan vỡ, một chiêu này uy lực có thể tưởng tượng được, từ cái này thần cách, đang ở vuốt vuốt thần cách Tần Nhai bỗng nhiên trán cau lại, hắn phát hiện tại cái này thần cách trung cư nhiên ẩn chứa một luồng cực kỳ quỷ dị lực lượng, cùng chân thần sở dung luyện đi vào đại đạo cảm ngộ bất đồng, là một loại khác năng lượng, cái này sợi năng lượng ẩn giấu sâu đậm, nếu không phải hắn cảm giác lực cực kỳ cường đại nói, còn chưa nhất định có thể phát hiện, đây tột cùng là cái gì, Tần Nhai còn chưa miệt mài theo đuổi, còn lại vài cái hắc bào vũ giả đã có động tác, chỉ thấy những thứ này vũ giả thân ảnh khẽ động, mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, tiếp lấy mỗi người lấy ra một căn như tiên huyết đổ bê tông một dạng đỏ đậm thiết côn, cắm ngược ở trên đất, nhất cộng 8 cái thiết côn, như một vòng tròn vậy, đem Tần Nhai bao vây, tiếp lấy không ngừng rung động, phát sinh một huyền diệu ba động, cái này ba động khuếch tán, lại hình thành một cái lưu ly quang tráo, há, đây là khốn trận, Tần Nhai khẽ di một tiếng, tùy ý vung ra một quyền, quyền phong càng quét, ngạnh sinh sinh đánh vào cái này quang tráo chi lên. Nhưng cái này quan tráo lại có không gì sánh được bền bỉ lực phòng ngự, một quyền này oanh đi tới, tự nhiên chỉ là ở phía trên nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng mà thôi, không pháp đem bên ngoài làm hỏng, ha ha, vô dụng, thấy Tần Nhai bị nhốt, cái kia cầm đầu hắc bào vũ giả nội tâm buông lỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói ra, đây là ta ám huyết tộc độc môn khốn trận, đừng nói là ngươi chỉ là một vô lượng cảnh giới, coi như là thượng thần bị nhốt rồi cũng phải tốn hao không thiếu công phu tài năng đủ xuất hiện. Ngươi liền ngoan ngoãn đối đãi ở nơi ấy, chờ ám huyết tộc trưởng lão đi tới, đối với ngươi tiến hành tài quyết đi. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc nhưng không có bất kỳ biến động. Ông, chỉ thấy Tần Nhai trong tay nhiều hơn một khẩu trường thương, thương nhọn chi trên ngưng tụ một luồng kình khí, cái kia kình khí nhìn như chỉ có một luồng, nhưng ẩn chứa một vô cùng kinh khủng uy năng, mơ hồ cùng Tần Nhai thân trên bùng nổ chiến ý hô ứng lẫn nhau lấy, đâm ra một thương, thương mang như điện đánh phía cái kia lưu ly quang tráo, oanh. Thương mang đánh vào quan tráo lên, trực tiếp bộc phát ra một cực kỳ khủng bố uy năng, không ngừng đánh thẳng vào quan tráo, dường như như sấm rền nổ vang cuồn cuộn mà ra, trong đó ngoại trừ thần chiến chi đạo bên ngoài, thậm chí còn ẩn chứa một không gian chi đạo, cái kia không gian chi lực ẩn chứa ở thương mang trên bạo nổ phát, không ngừng chấn động quan tráo, ở nơi này song trọng giáp công xuống, cái này quan tráo đúng là phát sinh bất kham trọng chịu ong ong tiếng, từng đạo vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra, cái gì? Thấy như vậy một màn, vài cái hắc bào vũ giả tức thì kinh hãi mất sắc, không nghĩ tới Tần Nhai lực lượng lại mạnh tới mức này, chỉ dùng nhất chiêu liền có thể làm cho cái này quan tráo chịu đến to lớn như vậy phá hư, nói cách khác, Tần Nhai một thương này uy năng đã đạt được thượng thần trình độ, loại này quá mức lực lượng, thật là làm cho người ta rung động, cái này khốn trận, đích thật là không giống bình thường, nhìn ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi hắn một thương còn chưa bị phá hư, nhưng là xê xích không nhiều quan tráo. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức đánh ra một quyền này nhìn như rất chậm, nhưng dùng đạo thức đi cảm giác nói, cũng là nhanh đến mức cực hạn, nhìn như chỉ có một quyền, nhưng Tần Nhai trong nháy mắt đã đánh ra cửu quyền, chính đạo quyền kình điệp gia, ở hư không dung hợp thành một đạo, chính là thượng phẩm thần thuật. Hám thiên cửu kích, ở nơi này một quyền xuống, nguyên bản là lọt vào cự đại phá hư khốn trận rốt cục không chịu nổi, quanh một cái, hóa thành vô số quan điểm. cái kia quét ngang ra quyền phong càng đem bốn phía mặt đất nổ tung một mảng lớn hố, vài cái hắc bào vũ giả chịu quyền phong ảnh vang, không khỏi hơi biến sắc mặt, rút lui ra hơn 10 dặm, đáng tiếc, còn trói không được ta, khói bụi cuồn cuộn trung, Tần Nhai cái kia thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, lộ ra một cuồng ngạo ý, vài cái hắc bào vũ giả nuốt nước miếng một cái, nhìn cái kia bạch y thân ảnh, trong lòng tức thì sinh ra một không thể địch nổi cảm giác, cái này thiên hạ, sao có loại này yêu nghiệt, ta, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, nhanh lên một chút ly khai, cái kia các trưởng lão mệnh lệnh đâu, bất kể hắn là cái gì mệnh lệnh, trước giữ được tánh mạng mới là tối trọng yếu, vài cái hắc bào vũ giả mặt sắc lóe lên mấy xuống. Lập tức liền không để ý ám huyết tộc các trưởng lão mệnh lệnh, cần phải ly khai, nhưng ngay khi này lúc, hư không đột nhiên chấn động, một viên hạt châu màu trắng không biết bực nào thì đã huyền phù tại hắn nhóm trên khoảng không, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, đưa hắn nhóm hoàn toàn phong tỏa, muốn rời khỏi. Các ngươi nhưng có hỏi qua ta, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đã bước vào mảnh không gian này, tiếp lấy một quyền hướng hư không đập ra, ầm ầm chấn động trung, trong hư không phá vỡ từng đạo vết rách, điên cuồng lan ra kéo dài mà ra, đem mấy cái hắc bào vũ giả bao phủ, trước bị thần khí phong tỏa, thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy, hiện tại lại bị này cổ không gian chi lực chính diện đập trúng, mấy người này tức thì thổ huyết, như diều vậy bay ngược mà ra, giết các ngươi, quá đơn giản, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trường thương ở tay, thân ảnh lóe lên, phốc, phốc, mấy đạo huyết vụ nổ lên, chỉ chốc lát, những thứ này chân thần liền bị Tần Nhai cho một nhất trảm giết, bên ngoài ung dung trình độ, giống như nghiền chết mấy con kiến hôi, chương 1915, chiến đao quỷ. Chém giết những thứ này chân thần về sau, Tần Nhai đưa hắn nhóm thần cách cho thu tập, vuốt vuốt những thứ này thần cách, hắn giữa hai lông mày lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc, thì thào nói nhỏ, cái này thần cách bên trong là thứ gì đâu, hắn phát hiện, những thứ này cấp thấp thần cách bên trong cư nhiên ẩn chứa không thuộc về đại đạo năng lượng, cái kia cổ năng lượng ẩn giấu sâu đậm, đừng nói hắn, e là cho dù là thần cách chủ nhân cũng chưa chắc có thể phát hiện, chuyện quỷ dị, cái này sợi năng lượng giấu ở thần cách bên trong, đối với chân thần cũng không có ảnh hưởng gì, bản năng, hắn cảm thấy những thứ này thần cách có cái gì mờ ám, chứng kiến đang trầm tư Tần Nhai, Trầm Nguyệt trút đi lên, làm sao vậy, xem những thứ này thần cách cũng chỉ là chút cấp thấp thần cách, không hài lòng, không phải, có chút cổ quái, bỗng nhiên, Tần Nhai tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nói, Trầm cô nương ngươi đã từng nói, Hồng Vân tinh thạch có thể dung luyện thành thần cách, hơn nữa phần lớn thần cách đều là cấp thấp thần cách, cái kia ba đại đỉnh nhọn thế lực thậm chí toàn bộ mang hoang chi địa chân thần, đại bộ phận đều là dùng cái này thần cách thành thần, Trầm Nguyệt rút gật đầu, nói, đích xác như đây, có ý tứ, Tần Nhai hiện tại cơ bản có thể phán định, trong tay hắn những thứ này thần cách chính là những thứ kia từ Hồng Vân tinh thạch dung hợp mà thành thần cách trung, trong đó tất nhiên ẩn chứa một chút bí mật không muốn người biết, không hoặc có lẽ là cái này Hồng Vân Sơn bên trong đều ẩn chứa bí mật, trực giác nói cho hắn, cái này thần cách vẫn là không dùng thì tốt hơn, hắn tạm thời đem các loại thần cách thu được bên trong nhẫn trữ vật, đối đãi ngày sau đang từ từ nghiên cứu, lập tức suy nghĩ một chút, đem chính mình phát hiện nói cho Trầm Nguyệt Trúc, Trầm Nguyệt Trúc nghe xong về sau, rơi vào trầm tư bên trong. Dù sao, cái này sự tình quá mức quỷ dị, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ mang hoang chi địa sử dụng thần cách lại có vấn đề, việc này truyền đi, không thông báo nhất lên bực nào chờ sóng to gió lớn, ta sẽ chú ý. Trầm Nguyệt Trúc gật đầu một cái nói, may mắn, nàng thần cách cũng không phải là những thứ này từ Hồng Vân tinh thạch dung hợp mà thành cấp thấp thần cách, chính là thời kỳ viễn cổ thần đình ban tặng xuống thần cách, nếu không, nàng phải cân nhắc có muốn hay không đổi thần cách, tuyệt ảnh, này lúc. Một hồi tiếng trống giận dữ tự xa chỗ như sấm rền truyền đến, lập tức chỉ thấy xa chỗ có hai bóng người phi lướt mà đến, đối đãi đi tới thung lũng trên khoảng không thời gian, một cuồng bạo lại âm lãnh huyết sát chi khí ầm ầm bạo nổ phát, đóng ngoặc vuông, tới người chính là ám huyết tộc hai cái trưởng lão, hai người này, Tần Nhai còn chưa vào Hồng Vân Sơn thời điểm chỉ thấy quá, một người trong đó chính là cái kia trong tinh đồn hung thần, ám huyết tộc lão tam đao quỷ, mà một người khác, Tần Nhai không biết kỳ danh hào, nhưng nhìn lên khí thế không thua gì với đao quỷ, nghĩ đến cũng đúng ám huyết tộc ngũ đại trưởng lão trong một cái, đao quỷ, hồng sa, Tần Nhai một bên Trầm Nguyệt Trúc, trực tiếp đọc lên hai người này danh hào, lại nói ra, không nghĩ tới ám huyết tộc đối với ngươi coi trọng như vậy, tự nhiên đem tộc trong tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều phái ra, có thể cần giúp, vẫn là câu nói kia, việc này giao ta tự hành giải quyết là được, Trầm cô nương chính là trảm tình các người, đại biểu trảm tình các lập trường. Ngươi nếu như xuất thủ, ám huyết tộc tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Tần Nhai cười nói, ta đây ở một bên giúp ngươi lượt trận. Trầm Nguyệt Trúc trầm ngâm một cái, lập tức gật đầu, lui sang một bên. Đao quỷ thấy Trầm Nguyệt Trúc không ra tay về sau, nội tâm buông lỏng, nếu như Trầm Nguyệt Trúc xuất thủ, như vậy một trận chiến liền không biết muốn hung hiểm trên gấp bao nhiêu lần. Dù sao, Trầm Nguyệt Trúc được xưng Trảm Tình Các đệ nhị cao thủ, gần với Trảm Tình Các chủ phía dưới, tu luyện vô tình chi đạo, chiến lực vượt xa quá cùng cảnh giới, coi như đao quỷ hai người đủ lên, cũng không nhất định có thể đem bên ngoài đánh bại, càng chưa nói, còn có một cái có thể chém giết vệ huyết tiến Tần Nhai. Bất quá bây giờ Trầm Nguyệt Trúc không ra tay, dưới cái nhìn của bọn họ, chém giết Tần Nhai đã 10 phần chắc chín chuyện, cho dù là đối phương có thể chém giết lão ngũ vệ huyết tiến, nhưng hai người bọn họ, cái nào nếu so với vệ huyết tiến mạnh mẽ trên một bậc, hai người liên thủ, coi như Tần Nhai cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Lão Tứ, Trầm Nguyệt Trúc tuy là không ra tay, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không xảy ra biến, ngươi ở đây một bên lượt trận, đề phòng nàng, Tuyệt Ảnh tiểu tử này giao cho ta như vậy đủ rồi. Đao quỷ nhìn Trầm Nguyệt Trúc liếc mắt, hướng Hồng Sa đạo, được, tam ca cẩn thận một chút, yên tâm, ta nhất định sẽ thay lão ngũ còn có ta đồ đệ kia báo thù rửa hận. Đao quỷ ngưng mắt nhìn Tần Nhai, ngữ khí tràn đầy một sâm lãnh, sưu, chỉ thấy đao quỷ vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện một búng máu hồng trường đao, đao phong sâm lãnh, cầm đao người, càng như quỷ thần vậy, cả người tràn ngập một lạnh lùng sát ý. Sát ý này giống như là biển gầm điên cuồng tuôn hướng Tần Nhai, nhưng Tần Nhai không sợ hãi chút nào, thân trên bộc phát ra một kinh thiên chiến ý hoành khoảng không, tràn ngập thiên địa, sát ý tàn sát bừa bãi, sâm lãnh tận xương, hai cổ khí thế ở trong hư không điên cuồng đang vào, hai người còn chưa có hành động, hư không liền đã không ngừng nổi lên rung động càng ngày càng kịch liệt, đến nhất về sau, giống như một nồi đốt lên nước sôi vậy, không ngừng lăn lộn, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết rách. Loại này năng lượng loạn lưu, thậm chí liền một dạng chân thần đều sẽ cảm thấy trầm trọng áp lực, mà chỉ là khí thế va chạm. Hừ, không hổ là có thể giết chết lão ngũ tên, quả nhiên có chút tài năng. Đao quỷ hừ nhẹ một tiếng, mâu quang dần dần biến được ngưng trọng, phía trước hắn còn có chút khinh thị, nhưng bây giờ ở đã biết Tần Nhai cái này không thua gì với khí thế của hắn về sau, hắn liền đem Tần Nhai cho rằng cùng chờ Tần thứ cường giả, mà Tần Nhai trong lòng cũng có chút chờ mong. Hôm nay chính mình lần nữa đối mặt trên thần năng làm đến mức nào đây, để ta nhìn ngươi một chút nắm giữ vô thượng chi đạo mạnh bao nhiêu. Vừa nói xong, đao quỷ thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy phi lướt mà ra, chuyển chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, huyết sắc trường đao xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền múa ra trọng trọng đao ảnh, mỗi một đao đều ẩn chứa không gì sánh được cuồng bạo uy năng cùng với lạnh lùng tận xương sát ý, hướng Tần Nhai bao phủ tới. Tốt, Tần Nhai nắm chặt trường thương trong tay, đang ở đao quỷ khởi xướng công kích một sát na kia, hắn cũng nhanh chóng phản công, trường thương trong tay đồng dạng quơ múa, thương ảnh ánh đao, hai cái binh khí ở lấy tốc độ nhanh như tia chớp đụng vào nhau lấy, kim thiết giao kích len ken tiếng kèm theo hoa lửa không ngừng vang vọng, một sát na thời gian, hai người liền giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, mà một vòng tiến công trung, đao quỷ cho thấy đao pháp kỹ xảo thuần túy đến rồi cực hạn, từng chiêu yếu nhân tính mệnh, hung ác độc địa dị thường. Mà Tần Nhai cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thần chiến chi đạo sở giao phó hắn siêu cường trạng thái chiến đấu cùng với Cao Minh Lan đến kỹ xảo, làm cho hắn ứng đối loại này đao pháp có vẻ thành thạo, cho dù là địch nhân, đao quỷ cũng không khỏi trở nên thán phục, thật là Cao Minh chiến đấu kỹ xảo, ta đao pháp ở Man Hoang chi địa trung có thể nói là không người nào có thể so với, ở cận chiến trong chém giết, chiếm giữ ưu thế cực lớn, cho dù là đại ca theo ta giao chiến cũng không dám so đấu gần người chém giết. Nhưng này tiểu tử năng lực cận chiến có thể ngang hàng ta đao pháp, đao quỷ mâu quang càng phát ngưng trọng, đón lấy, đao trong tay của hắn vung được càng nhanh càng dày, chẳng qua Tần Nhai đã ở không ngừng tăng lên, không chút nào kém sắc, đao thương tranh, phá lệ đặc sắc, kinh diễm không gì sánh được, xa xa Trầm Nguyệt Trúc cùng với Hồng Sa mặc dù là thượng thần, thế nhưng cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, Trầm Nguyệt Trúc cảm xúc cũng chẳng có gì, chỉ là đơn thuần tán thán, chẳng qua đao quỷ cũng là tán thán thêm rung động, Tần Nhai là hắn đã gặp qua thứ nhất có thể ở cận chiến chém giết bên trong ngăn cản đao quỷ đao pháp, hơn nữa là không chút nào rơi hạ phong vũ giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1916, chuẩn bị liên thủ. Len ken, đao thương giao kích âm thanh, bên tai không dứt, Tần Nhai cùng đao quỷ giao chiến đã qua nhất khắc chung thời gian, ngắn ngủi này nhất khắc chung thời gian đối với hai người mà nói cũng là vô cùng dài. bên ngoài tinh khí thần vào giờ khắc này gian đều tăng lên tới cực hạn, cận chiến chém giết năng lực càng là phát huy đến không có gì sánh kịp tình trạng. Người này năng lực cận chiến quá cường đại rồi, ta muốn bằng vào đao pháp áp chế hắn, cơ bản không thể, kỹ xảo ngược lên không thông, ta chỉ có thể theo tuyệt đối lực lượng nhúng tay vào, ta không tin, ngươi một cái vô lượng cảnh giới có thể mạnh mẽ đến mức nào. Đao quỷ gầm nhẹ một tiếng, chém ra một đao, ở đao thương giao kích sát na, một vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt rút xuống mà ra, ông, tại này của lực lượng xuống, Tần Nhai trường thương trong tay bị chấn đắc ông tác hưởng. Cả người cũng không khỏi bị đánh ra hơn 10 dặm, nhìn xa chỗ đem thần lực cùng khí thế thôi động đao cực hạn đao quỷ, mâu quan dần dần ngưng trọng xuống, lẩm bẩm nói, hắn lực lượng so với vệ huyết tiến mạnh hơn trên một cấp bậc. Thêm trên loại này đao pháp tu vi, nếu muốn đánh bại hắn không quá dễ dàng đây, chẳng qua đao quỷ càng mạnh, cho áp lực của hắn càng lớn, hắn thì càng kích thích, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đủ càng rõ ràng biết cực hạn của mình đến tột cùng ở đâu trong. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai huyết dịch trong cơ thể trở nên, thần chiến chi đạo mà diễn sanh ra chiến ý cũng điên cuồng leo thăng lên, chiến, Tần Nhai nội tâm rống giận, trường thương nắm chặt, lần nữa lao ra, đao quỷ cũng không yếu thế chút nào, song phương lại một lần nữa va chạm tại một cái, so với phía trước cái kia sợ hay vô cùng năng lực cận chiến, song phương lúc này đây càng thêm mấy phần lực cùng lực so đấu, cuồng bạo năng lượng ở hai người binh khí va chạm gian phục ra mà ra, hình thành cuồng phong, loạn lưu. Ở trong thiên địa tứ ngược, cái này thung lũng hai bên, sớm đã là lướt sóng bất kham, vô số toái thạch vẫy ra mà ra, thậm chí bị nghiền vì bột mịn, ở cuồng phong tịch quyển hạ sông trên cao khoảng không, giống như bão cát vậy, ở bão táp ảnh hưởng xuống, cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc, Hồng Sa đều muốn vận dụng đạo thức tài năng xem rõ ràng trận chiến đấu này, oanh, bão cát trung, năng lượng va chạm không ngừng bạo nổ phát, mà bão cát cũng đang điên cuồng bành trướng lấy. Cái này thung lũng nguyên bản trải qua Trầm Nguyệt Trúc cùng cái kia hình người tinh thú chiến đấu mà bị hủy hơn phân nửa. Bây giờ ở Tần Nhai cùng với đao quỷ loại này gần như điên cuồng trong lúc giao thủ, rốt cục không nhịn được, ầm ầm tan vỡ. Phá thiên khung, thần thuật, hóa thiên quỷ trảm, ánh đao, thương mang, lại một lần nữa va chạm tại một cái. Đóng ngoặc vuông. Một lần này va chạm, viễn siêu phía trước, thần thuật uy năng mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra. Tần Nhai cùng đao quỷ hai người không khỏi tại này cổ va chạm chi hạ mà bị đánh bay cách xa mấy vạn dặm bên ngoài, mà hai cổ năng lượng va chạm tạo thành trùng kích cũng để cho bão cát hoàn toàn tán loạn, ở bề mặt trái đất lưu tới cự đại hố, hố sâu tới mấy trăm dặm, đường kính sấp xỉ vạn dặm, cũng thua thiệt Hồng Vân Sơn không gì sánh được cự đại, chỗ ở tinh thần địa chất kết cấu viễn siêu tầm thường tinh thần, nếu không, vừa rồi hai người một kích này thậm chí đủ để đem một viên cỡ trung tinh thần đánh bể. Như vậy tạo thành phá hư liền không chỉ là chút ít đó thôi, chẳng qua như đây, cái này phá hư cũng vẫn như cũ kinh người, hắn một chiêu kia mới vừa rồi, trong đó ngoại trừ vô thượng chi đạo bên ngoài còn dung hợp không gian chi đạo, hắn cư nhiên đã đem đại đạo dung hợp nắm giữ được loại trình độ này, không chỉ có bình thường trong công kích có thể dung hợp, thậm chí ở thần thuật loại chiêu thức này trung, cũng có thể sử dụng, người này, quả nhiên là yêu nghiệt. Phát giác Tần Nhai một chiêu kia huyền diệu, đao quỷ cầm đao nửa quỳ ở một ngọn núi trung bộ, nhìn xa chỗ đồng dạng bị đập vào mặt đất Tần Nhai, nhãn trung không khỏi toát ra một cái kiên kỵ, nhưng lập tức làm hung thần cái kia cổ thị huyết sát ý bị đốt, hai tròng mắt dần dần nhiễm trên một tầng huyết quang, không gì sánh được kích thích, như vậy yêu nghiệt mới đáng giá bị ta chém giết. Đao quỷ chậm rãi đứng dậy, một thân sát ý dung hợp đao ý biến được càng thêm lạnh lùng, trong lúc mơ hồ. Tại hắn sau lưng có một khẩu dài đến hàng ngàn tấm huyết sắc đao ảnh dần dần hình thành, kinh khủng uy áp như điên phong vậy tịch quyển mà ra, liền xa xa Trầm Nguyệt Trúc đều có chút kiên kỵ, không hổ là ám huyết tộc đệ tam cường người, loại này đao ý, coi như là ta muốn ứng đối cũng có chút phiền phức, đao ý hoành khoảng không, dường như vô số sắc bén như đao tử, hướng Tần Nhai nghiền ép đi, xa xa Tần Nhai nhận thấy được này cổ mãnh liệt đao ý, nhãn trung không có sợ hãi chút nào, trường thương nắm chặt, lên tiếng mà cười. Đây chính là ám huyết tộc thượng thần thực lực, không khỏi thật là làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi đi. Nghe nói như thế, đao quỷ trên người sát ý càng phát nồng nặc. Tần Nhai lời nói mặc dù là khiêu khích, nhưng vẫn làm cho đao quỷ cảm thấy một hồi sỉ nhục. Phải biết, hắn chính là thượng thần cấp bậc cường giả, có thể Tần Nhai lại chỉ là một cái vô lượng mà thôi. Một cái thượng thần dụng hết toàn lực cũng giết không được một cái vô lượng. Cái này truyền đi, hắn đao quỷ chẳng phải là muốn bị người nhạo báng, tuyệt ảnh. Ngươi chết đi cho ta. Đao quỷ rít gào một tiếng, hai chân chợt đạp một cái, thân ảnh như đạn pháo bay vụt mà ra, hắn sau lưng đỉnh ngọn núi kia tại hắn cái này đạp một cái xuống, ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số toái thạch, đao quỷ thân ảnh chuyển chớp mắt sẽ đến tầng nhai trên khoảng không, một đao ầm ầm chém rụng, chỉ thấy không gì sánh được hung ác đao ý cùng thao thiên thần lực đang vào lẫn nhau, hóa thành một khẩu đủ hơn 1000 trượng huyết sắc đao ảnh, hướng Tần Nhai hung hăng chém xuống. Tần Nhai không né không tránh, phá thiên khung chi thần thuật lần nữa bạo nổ phát, một kích này làm cho Tần Nhai mặt đất dưới chân trong nháy mắt xuất hiện vô số như chu vết rách, tiếp lấy lõm xuống, hình thành một cái cự đại hố, thương mang đao khí va chạm điểm, càng là vén ra cuồng bạo uy năng, khuếch tán ra, ở trong hư không nhấc lên tầng tầng khí lãng, tầng tầng lớp lớp, giống như sóng triều vậy, phương viên mấy vạn dặm bị sóng năng lượng cùng, như đối mặt ngày tận thế chi tai họa, phá cho ta. Tần Nhai rống giận, thần chiến chi đạo điên cuồng dâng lên, không gian chi đạo cũng lập tức gia trì, lưỡng chủng đại đạo dung hợp, bộc phát ra cường hãn hơn uy lực, đao quỷ đồng tử hơi co lại, dần dần, lại cảm thấy một áp lực, cái kia nghìn trượng đao ảnh, cũng không ngừng rạng, hắn, lại rơi vào hạ phong. Điều này sao có thể, ta đường đường đao quỷ, sao có thể thất bại, chẳng qua dù là hắn lại không cam, thời khắc này Tần Nhai đích thật là so với hắn mạnh hơn, quản chi mạnh đến nỗi không nhiều lắm, nhưng cũng là ưu thế, ầm ầm nhất bạo, cái kia nghìn trượng đao ảnh triệt để phá toái, mà đao quỷ chịu đến thương mang chính diện oanh kích, cả người bay ngược mà ra, bị ném trên cao khoảng không, huyết vụ phun, thần thể bị thương, tam ca, xa chỗ xem cuộc chiến Hồng Sa rốt cục không pháp nhìn tiếp nữa. Phất tay có từng đạo màu máu đỏ hạt cắt gào thét mà ra, hình thành từng mặt sa thuẫn che ở đao quỷ trước mặt, đem cái kia từng đạo thương mang dư kình cho một đỡ xuống. Hồng Sa đi tới đao quỷ trước mặt, nhìn bị thương đao quỷ, trong mắt hắn tràn ngập không thể tin tưởng, đường đường ám huyết tộc thượng thần, cư nhiên bị một cái vô lượng cảnh giới vũ giả bức tới mức này, cái này quả thực thật là làm cho người ta rung động, đáng chết, thần thể bị thương, đao quỷ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Tuy là còn có thể dùng thần lực khôi phục, chỉ bất quá hắn bị Tần Nhai trọng thương sự thực cũng là không pháp thay đổi, cái này với hắn mà nói, không khác nào là sỉ nhục, tam ca, tuyệt ảnh thực lực không thể khinh thường, hai người chúng ta vẫn là liên thủ đi, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu xuống, bằng không đối với ám huyết tộc mà nói, không khác nào là ngập đầu chi tai họa. Hồng Sa ngưng trọng nói đạo, đao quỷ khuôn mặt biến sắc thay đổi một hồi, lập tức gật đầu, chương 1917. Không chiếm được tốt gì. Đao quỷ tuy là lòng có ngạo khí, thế nhưng cũng minh bạch, hiện tại quan trọng nhất là đem Tần Nhai chém giết, nếu không, lấy hắn năng lực thiên phú, qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ ám huyết tộc đều muốn đối mặt ngập đầu chi tai họa, mà cùng cả một tộc đàn so sánh với, chính mình về điểm này ngạo khí tự nhiên không coi vào đâu. May mắn, Trầm Nguyệt Trúc không có xuất thủ, nếu không thì phiền toái, ngắm không xa chỗ vẫn ở xem chừng Trầm Nguyệt Trúc, Đao quỷ cùng Hồng Sa đều là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trầm Nguyệt Trúc cũng cùng nhau xuất thủ, chỉ bằng mượn hai người bọn họ, chẳng những không giữ được Tần Nhai, thậm chí khả năng bị giết ngược, há, muốn liên thủ sao, nhìn Hồng Sa, đao quỷ hai người, Tần Nhai thần sắc vẫn là không sợ, một thân chiến ý chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu, ngược lại thì theo chiến đấu tiến hành mà không ngừng leo thăng, như nhất tôn càng đánh càng mạnh chiến thần vậy, làm cho lòng người kinh sợ, đón lấy. Hắn đúng là dẫn đầu xuất thủ, hướng đao quỷ hai người công tới, thân ảnh như ngôi sao, thương mang đã đi tới đao quỷ trước mặt hai người, Hồng Sa nhảy tới trước một bước, một chưởng đánh ra, chỉ thấy vô số huyết hồng hạt cắt phô thiên cái địa, hình thành một con bàn tay khổng lồ lấy ra, cái kia bàn tay khổng lồ mặc dù là từ vô số hạt cắt tạo thành, nhưng ngưng thật không gì sánh được, như kim thiết một dạng, làm cùng thương mang va chạm sát na, cùng bạo uy năng tịch quyển mà ra. Bốn phía hư không như thủy tinh vậy không ngừng phá toái mở, tam ca, ta phụ trách kiềm chế, ngươi phụ trách công kích, được, đao quỷ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai tiến lên, trong tay huyết sắc chi đao đao phong thượng lưu chuyển sắc bén hàn quang lạnh lẽo, chém ra một đao, dài đến mười mấy trượng rực rỡ đao mang hoành khoảng không chém ra, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức đâm ra một thương, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai lại phát hiện tại thân thể của mình sau bỗng nhiên có từng đợt huyết sắc hạt cát rơi mà đến, hắn trán cau lại, trường thương lướt đi đồng thời, cũng thôi động không gian chi đạo, ở quanh thân bố trí hạ tầng tầng bình chướng, ầm ầm trung, Tần Nhai cùng đao quỷ mỗi bên tự đẩy lui, chẳng qua những thứ kia huyết sắc hạt cát lại cụ bị một loại cực kỳ cường đại ăn mòn đặc tính, Tần Nhai bày ra tầng tầng không gian bình chướng, tuy nhiên không có tác dụng, tầng tầng bình chướng lại bị ăn mòn không còn một mảnh, không chỉ có như đây, còn có một số hạt cát lại rơi vào hắn thân lên, không ngừng ăn mòn hắn thần thể. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đạo nguyên vận chuyển, thân thể chấn động, đem những thứ kia hạt cát cho chấn động rơi, lập tức thần thể chịu đến tổn thương bộ vị cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, liền điểm ấy thủ đoạn còn giết không được ta, đến, để cho ta gặp các ngươi một chút còn có bực nào năng lực đi. Tần Nhai lạnh lùng cười, trường thương chỉ xéo đao quỷ hai người, tuy là vô lượng, nhưng đối mặt hai đại thượng thần, khí thế không kém mảy may. Đóng ngoặc vuông, hành, Hồng Sa lạnh rên một tiếng, thần lực thôi động, chỉ thấy tại hắn quanh thân có vô số thần lực màu đỏ ngòm huyễn hóa thành vô số hạt cát, những hạt cát này số lượng khó có thể dự đoán, phô thiên cái địa, giống như là biển gầm hướng Tần Nhai bắt đầu khởi động quá khứ, thần thuật, huyết sa như triều. Đối mặt cái này cát triều, Tần Nhai mặt sắc đông lại một cái, không gian chi đạo ở quanh thân vờn quanh, dần dần gắn kết, hình thành một đạo cực kỳ bền bỉ bình chướng, tiếp lấy trường thương nắm chặt, thần chiến chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp, một thương đánh ra, bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, đánh vào cát triều chi lên, ầm ầm trung, cái kia cát triều bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái hang lớn, mà Tần Nhai theo cái kia hố cát trung xuyên qua, một ít tán lạc hạt cát cũng đều bị hắn bên ngoài thân bao trùm tầng kia không gian bình chướng cho một nhất cản lại, chẳng qua tại hắn xuyên qua bình phong này về sau, đao quỷ huyết sắc trường đao đã hướng hắn chém tới, Tần Nhai không kịp biến chiêu, chỉ có thể động thân một đỡ, thương, đao va chạm, tiếng như sấm rền cuồn cuộn mà ra. Tần Nhai tiếp chiêu gian có chút vội vàng, thân ảnh oanh bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, mà trên không trung Hồng Sa thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thần lực thôi động, câu thông ngoài đất những thứ kia hạt cát, hóa thành vài gốc gai nhọn đột nhiên hướng Tần Nhai sau lưng đâm tới, một kích này, thập phần bí ẩn, rất khó phát hiện, chẳng qua Tần Nhai cảm giác lực cực kỳ kinh người, một kích này tuy là bí ẩn tột cùng, nhưng không giấu giếm được hắn, chỉ thấy ở cái kia vài gốc gai nhọn gần va chạm vào hắn thời gian. Hắn thân thể nhất chuyển, lại hiểm mà hiểm chi tránh khỏi, cái gì, lại tránh khỏi, tốt bén nhạy cảm giác, Hồng Sa đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hắn trên mặt lộ ra dữ tợn màu sắc, nghiêm giọng nói, bây giờ nơi đây đã đều bị ta hạt cát bao trùm, là lĩnh vực của ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ tránh qua bao nhiêu lần, thần thuật. Thiên Long đưa ma, vừa nói xong, chỉ thấy bề mặt trái đất ở trên những thứ kia hạt cát điên cuồng dâng lên. Vô số hạt cát hội tụ, đúng là hóa thành từng đầu vô cùng dữ tợn huyết sa chi long, cái kia số lượng hàng trăm hàng ngàn, hướng Tần Nhai cắn xé đi, mỗi một đầu sa long đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, coi như là chân thần ba trọng cảnh giới theo vũ giả ở nơi này lực lượng xuống, cũng sẽ bị nghiền ép, càng chưa nói cái này hàng trăm hàng ngàn đầu nhất hống mà lên, sợ rằng thượng thần đều muốn đủ, Tần Nhai thân ảnh không ngừng biến hóa, tránh né sa long công kích, sợ may mắn hắn cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Thêm trên hắn nắm giữ không gian chi đạo, tốc độ cực nhanh, lúc này mới có thể ở nơi này vô số sa long trung xuyên toa, nếu như đổi thành còn lại võ giả nói, sớm đã bị cái này vô số sa long vùi lấp, ghê tởm, người này lẩn tránh thật đúng là nhanh, Hồng Sa thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng, mà đao quỷ rít gào một tiếng, huyết đao nắm chặt, hướng đang ở tránh né Tần Nhai vung ra từng đạo đao khí, chẳng qua Tần Nhai cũng nhất nhất tránh thoát, cái này thấy đao quỷ một hồi nghiến răng nghiến lợi, chỉ là những thứ này sa long phạm vi công kích cực lớn, hắn đi tới có liên lụy phiêu lưu, vì thế cũng chỉ có thể dùng đao khí công kích, ta cũng không tin, Hồng Sa khuôn mặt sắc đỏ lên, đem thần lực thôi động đến rồi cực hạn, chỉ thấy những thứ kia sa long tốc độ công kích tăng nhanh gấp mấy lần, Tần Nhai thấy thế, cũng không khỏi đề cao tốc độ, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn chịu đến một chút tổn thương, hắn trán cau lại, lập tức đem một viên hạt châu màu trắng ném ra không trung, sát na, bạch quang nở rộ, hình thành một mảnh đặc thù không gian lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, những thứ kia sa long tốc độ tức thì bị hạn chế, quả nhiên hữu dụng. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đây là không gian loại thần khí, cảm giác được bốn phía không gian biến hóa, Hồng Sa mặt sắc không khỏi trở nên khó coi, mà đao quỷ thấy thế, nhìn không trung cái kia hạt châu màu trắng, hừ lạnh nói, một cái không gian lĩnh vực mà thôi, xem ta bắt hắn cho phá hủy, sưu, đao quỷ hướng cái kia hạt châu màu trắng phóng đi, bàn bạc đao khí chém ra, nhưng Tần Nhai dẫn đầu ngăn cản ở trước mặt hắn, trường thương huy vũ. Đem bên ngoài ngăn cản xuống, hà tất gấp gáp như vậy, một trận chiến này, ta còn không có chơi chán đây, chơi, nghe nói như thế, đao quỷ sầm mặt lại, cùng hai cái chân thần giao chiến, đối với Tần Nhai mà nói nhưng chỉ là chơi, ta để cho ngươi chơi một đủ, đao quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao điên cuồng quơ, nhưng Tần Nhai cận chiến chém giết kỹ xảo chút nào không thua gì với hắn. Thêm trên này thì mảnh này thần khí không gian ảnh hưởng, hắn thậm chí có thể chiếm giữ nhất định thượng phong. Một phen kịch chiến xuống, Tần Nhai không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại thì đao quỷ bị một chút thương thế, xa xa Trầm Nguyệt Trúc thấy thế, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới đao quỷ, Hồng Sa hai người liên thủ ở trong tay hắn cũng không chiếm được tốt gì, trách không được thần đình đối với hắn coi trọng như vậy, thậm chí muốn hạ lệnh giết chết, không, có thể liền thần đình đều đánh giá thấp hắn, nếu không, đối với hắn treo giải thưởng tuyệt đối không chỉ là một chút như vậy. Trầm Nguyệt Trúc thầm nghĩ, chương 1918, nhiếp hồn chi mâu phát uy. Năng lượng ở hư không tàn sát bừa bãi, chấn động hư không, Tần Nhai sử dụng không gian thần khí tuy là huyền diệu, nhưng là cũng không phải là vô địch, trước đây hắn sử dụng cái này thần khí thời điểm, Vệ Huyết Tiến chỉ bất quá bị trấn áp một đoạn thời gian, liền bị phá vỡ, bây giờ dùng để đối phó Hồng Sa cùng với đao quỷ hai cái thượng thần, có thể chống đỡ thời gian liền càng thêm ngắn, không đến một khắc đồng hồ thời gian, thần khí không gian liền lung lay sắp đổ, hừ. Ngươi cái này thần khí không gian chống đỡ không bao lâu, đao quỷ lạnh rên một tiếng, lập tức đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, chém ra một đao, ánh đao kia ở trong hư không huyễn hóa, phản phất thiên quân vạn mã vậy gào thét mà đến, Tần Nhai trường thương nắm chặt, thượng phẩm thần thuật phá thiên khung tức thì bạo nổ phát, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, hư không oanh một cái, trực tiếp nổ tung, tiếp đó, năng lượng trùng kích như thủy triều điên cuồng khuếch tán ra, ở nơi này trùng kích xuống. Vốn là lung lay sắp đổ thần khí không gian rốt cục không nhịn được, đột nhiên phá toái, viên kia thần khí hạt châu màu trắng cũng ảm đạm rồi không thiếu, trở lại Tần Nhai trong tay, nhận thấy được cái này thần khí bị hao tổn, Tần Nhai không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra cái này thần khí không bao lâu, lắc đầu, hắn đem thần khí thu hồi bên trong nhẫn trữ vật, mà đao quỷ, Hồng Sa hai người thấy thần khí không gian bị phá, tức thì bắt lại thời gian hướng Tần Nhai điên cuồng công tới, nhất là Hồng Sa. Vạn thiên sa long gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt, khủng bố uy thế muốn đem Tần Nhai một lần hành động mai táng. Ừ, bộ dáng như vậy có chút không ổn a. Cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc thấy thế, trán cau lại, chẳng qua Tần Nhai lại không có bất kỳ bối rối màu sắc, chỉ thấy hắn hai tròng mắt bên trong xẹt qua một cái quỷ dị quang mang, đột nhiên nhìn phía chỗ xa kia Hồng Sa, cái kia mâu quang, phản phất trực tiếp xuất hiện ở Hồng Sa trước mặt, phản phất trực tiếp ngưng mắt nhìn hắn linh hồn. Hồng Sa thân thể hơi run, dù là hắn thân là thượng thần cường giả, ở nơi này mâu quang hạ vẫn là cảm thấy run rẩy một hồi, cho dù là chỉ có trong nháy mắt thời gian, cũng không pháp lại thao túng Sa Long công kích Tần Nhai, chính là nhiếp hồn chi mâu, linh hồn chịu đến chấn nhiếp Hồng Sa không khống chế được cái kia vô số Sa Long, ôm đầu phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, mà những thứ kia Sa Long sát na tan vỡ, chuyện gì xảy ra, đao quỷ thấy thế, hơi biến sắc mặt. Nhưng trường đao vẫn không có chịu ảnh hưởng, con đường thẳng hướng Tần Nhai chém tới, mà không có Sa Long ảnh hưởng, Tần Nhai một thương hướng trường đao chém tới, thương đao ầm ầm đánh vào một khối, cường đại lực phản chấn làm cho song phương mỗi bên tự đẩy lui, đóng ngoặc vuông. Thừa dịp này cơ hội, Tần Nhai lần thứ hai thi triển nhiếp hồn chi mâu, mà đao quỷ tuy mạnh, nhưng là không pháp hoàn toàn may mắn tránh khỏi, tâm thần ầm vang một cái, ngốc trệ như vậy nhất chớp mắt, trong chớp nhoáng này, cũng là một cái sơ hở trí mạng. Chỉ thấy Tần Nhai vừa sải bước ra, đi tới trước mặt, trường thương như là cổ sao chổi xẹt qua, dứt khoát đem bên ngoài nhục thân xỏ xuyên qua, phá bên ngoài thần cách, đao quỷ. Chết, một màn này, bị không xa chỗ đã thoát khỏi nhiếp hồn chi mâu ảnh hưởng Hồng Sa chứng kiến, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, rít gào một tiếng, hỗn đảng, trong nháy mắt, hàng vạn hàng nghìn huyết sa lần nữa hội tụ, hướng Tần Nhai cuốn tới, liên tiếp sử dụng hai lần nhiếp hồn chi mâu. Hơn nữa còn là đối với hai cái thượng thần thi triển, dù là Tần Nhai, linh hồn cũng không khỏi cảm thấy trận trận đâm đau, hắn có chút chật vật tránh thoát lần này công kích, thân ảnh như điện hướng Hồng Sa phóng đi, đối đãi tới gần về sau, cường hãn cận chiến chém giết kỹ xảo bạo nổ phát, Hồng Sa năng lực cận chiến so với đao quỷ phải kém quá xa, ở Tần Nhai trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ chốc lát liền bị đơn giản chém giết, tới đây, ám huyết tộc hai cái thượng thần, triệt để bỏ mình, một màn này, làm cho cách đó không xa Trầm Nguyệt Trúc thấy có chút ngẩn ra, cái này phía trước còn đánh có tiếng có sắc, khó hòa giải, vậy làm sao liền mình một chút liền giải quyết rồi, cái này Tần Nhai, không khỏi cũng quá kinh khủng, nhất niệm tới đây, Trầm Nguyệt Trúc không tiết lộ Tần Nhai thân phận cách nghĩ càng thêm kiên định, nói đùa, đắc tội nhân vật như vậy, nàng cũng đừng nghĩ sống, tuy là nàng tự vấn ở man hoang bên trong coi như là số một số hai đại cao thủ, nhưng đối mặt đao quỷ, Hồng Sa hai người liên thủ vẫn là cũng bị áp chế, nhưng Tần Nhai lại có thể đem hai người này giết ngược, không cần phải nói, Tần Nhai chiến lực đã giỏi hơn nàng, loại này sự tình, truyền đi đều sợ không có mấy người sẽ tin tưởng đi, một cái nho nhỏ vô lượng vũ giả, lại có thể giết ngược hai cái thượng thần cường giả, hô, giải quyết rồi, Tần Nhai trường thở hắt ra, đem hai người này nhẫn trữ vật thu, hắn hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng yêu mến loại này ở sát nhân về sau, lấy thêm người nhẫn trữ vật cảm giác, hết cách rồi. Ai bảo hắn sau lưng còn có to như vậy một cái tuyệt thần tông đây, muốn phát triển, tài nguyên là tuyệt không thiếu được, nhờ có ta tìm hiểu linh hồn chi đạo, nắm giữ nhiếp hồn chi mâu, nếu không, muốn giải quyết trận chiến đấu này, sợ là không có đơn giản như vậy, đồng thời, hắn cũng càng thêm kinh ngạc với cái này linh hồn chi đạo cường đại rồi, hắn hiện tại chỉ là tìm hiểu đến đạo vương cảnh giới, là có thể giúp hắn chém giết hai cái thượng thần, mặc dù nói trong này có hồn linh cổ liên loại này bổn nguyên thần khí phụ trợ, nhưng kỳ huyền diệu cũng có thể thấy được lốn đốn, nếu như đến tương lai đến rồi càng cường đại cảnh giới, thậm chí đạt được chân thần cảnh, lại nên kinh khủng bực nào đây, cũng là bởi vì như vậy, hắn bây giờ càng thêm khiếp sợ với linh hồn chúa tể cường đại rồi, đây chính là triệt để nắm giữ linh hồn chi đạo, thậm chí đạt được bổn nguyên chúa tể vô thượng cường giả, so với hắn đến, không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, loại cảnh giới đó, thậm chí một cái nhãn thần là có thể đưa hắn vào chỗ chết đi. Linh hồn chi đạo, quá kinh khủng, cùng trong cảnh giới căn bản không có địch thủ, thậm chí nhảy qua mấy cấp tác chiến cũng không coi vào đâu, nhất là Tần Nhai còn nắm giữ bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên, Hồng Vân Sơn, nào đó chỗ, đang ở liệp sát một đầu tinh thú ám huyết tộc lão đại huyết kiệt tựa như phát hiện cái gì vậy, khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, lấy ra hai quả phá toái ngọc giản, lão tam, lão tứ. Chết, điều này sao có thể? Huyết kiệt bên cạnh áo bào trắng vũ giả thấy thế, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, bọn họ là đi giết tuyệt ảnh, lẽ nào bọn họ chưa thành công, còn ngược lại bị bên ngoài giết chết, cái này, điều này sao có thể? Coi như là áo bào trắng vũ giả bình tĩnh đến cỡ nào, cũng không khỏi bị tin tức này cho triệt để sợ ngây người, phải biết. Đối phương có thể giết vệ huyết tiến liền đã làm cho bọn họ phi thường chấn kinh rồi, bây giờ, Tần Nhai lại còn có thể chém giết đao quỷ cùng hồng sa liên thủ. Phải biết, hai người này từng cái nếu so với vệ huyết tiến mạnh hơn a, bất kể như thế nào, lão tam cùng lão tứ là thật đã chết rồi, lão đại, làm sao bây giờ? Lão tam cùng lão tứ vừa chết, bọn họ trên người Hồng Vân tinh thạch cũng tất nhiên bị Tần Nhai lấy đi, chúng ta mấy năm nay ở Hồng Vân Sơn bên trong thu hoạch liền uổng phí phân nửa, hơn nữa hiện tại liên tiếp tổn thất hai cái thượng thần, Trảm Tình Các, Long Hồn Tông mơ ước ám huyết tộc nội tình đã lâu. Bọn họ sợ rằng sẽ thừa dịp cái này cơ hội làm ra cái gì động tác, áo bào trắng vũ giả trầm ngâm một cái, lại nói, còn có tuyệt ảnh, lão tam lão tứ nếu thật là bị hắn chém giết nói, như vậy hắn thực lực cũng quá mức đáng sợ, hắn sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta biết, huyết kiệt hít một hơi thật sâu, nói, kế trước mắt, chỉ có thể về trước ám huyết tộc an bài, bằng ta ám huyết tộc nội tình, muốn chống nổi lúc này đây nguy cơ không khó, chỉ có chống nổi lúc này đây. Bằng vào chúng ta nhiều năm như vậy vì đại nhân lập được công lao cùng với lần này huyết nguyệt tai ương trù tính, đại nhân chắc chắn ban thưởng vài thứ cho chúng ta, đến thì Đông Sơn tái khởi cũng là khả năng, chương 1919, Hồng Vân Sơn đóng cửa. Tại giải quyết đao quỷ, Hồng Sa về sau, Tần Nhai liền cùng Trầm Nguyệt Trúc hai người ở Hồng Vân Sơn bên trong tiếp tục du đảng xuống phía dưới, về sau Trầm Nguyệt Trúc đụng tới Trảm Tình Các vũ giả, song phương tách rời. Tần Nhai lần nữa trở lại nhất người độc hành trạng thái, tuế nguyệt vội vã, đảo mắt đã qua 8 thời gian 10 năm, khoảng cách Hồng Vân Sơn đóng cửa, đã thập phần tiếp cận, không thiếu vũ giả đều là đã chuẩn bị ly khai, Tần Nhai cũng không ngoại lệ, lần này Hồng Vân Sơn chuyến đi, hắn thu hoạch cực lớn, vì tuyệt thần tông tương lai phát triển tích lũy không thiếu tài nguyên, ông, Tần Nhai ở một cái đường nhỏ thượng du đi lại, bỗng nhiên hư không truyền đến một trận rung động, toàn bộ Hồng Vân Sơn cũng vì đó chấn động. Tần Nhai mâu quan thiểm thức hai xuống, lẩm bẩm nói, xem ra sẽ đóng cửa, mau mau ly khai đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức hướng xa chỗ lao đi. Rất nhanh, hắn liền ra Hồng Vân Sơn, nhìn dần dần tắt Hồng Vân Sơn. Tần Nhai mâu quan thiểm thức, liền muốn phải ly khai, khả năng liền hắn phải ly khai thời gian, bỗng nhiên gặp người quen, cũng là Bảo Hư Tông Tông chủ Cốc Đào. Ngoại trừ Cốc Đào bên ngoài, tại hắn bên cạnh còn có Quy Vân Long mấy cái Long Hồn Tông cao thủ. Đối đãi đến Tần Nhai về sau, Quy Vân Long mấy người rõ ràng có chút kinh ngạc, trực tiếp đi tới, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể sống được. Quy Vân Long nhìn từ trên xuống dưới Tần Nhai, tất tắc kêu kỳ lạ, Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai không có tiếp thu Long Hồn Tông mời chào, độc tự đi vào Hồng Vân Sơn, nhất định sẽ bị ám huyết tộc nhìn chòng chọc lên. Lấy ám huyết tộc lực lượng, muốn đem Tần Nhai gạt bỏ là lại cực kỳ đơn giản, nhưng là không nghĩ tới cái này trên trăm năm thời gian trôi qua, Tần Nhai lại hoàn hảo đi ra, chẳng lẽ ám huyết tộc không có tìm hắn để gây sự? Không, không thể, lấy ám huyết tộc tính tình, làm sao có thể không tìm Tần Nhai phiền phức? Cái kia Tần Nhai, đến tột cùng là làm sao đi ra đâu? Quy Vân Long mấy người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng mặc kệ bọn họ làm sao nghĩ cũng không ra, ám huyết tộc đích thật là đi tìm Tần Nhai phiền toái, hơn nữa vừa ra tay chính là hai cái thượng thần, bất quá về sau nhưng là bị Tần Nhai chém giết. Tuyệt Ảnh huynh, lần này đi Hồng Vân Sơn, nhưng có nguy hiểm, Cốc Đào cùng Tần Nhai vẫn có nhất định giao tình, tiến lên hỏi. A, hữu kinh vô hiểm, như này liền tốt. Quy Vân Long mấy người chần chờ một cái, cuối cùng vẫn Long Hồn Tông Tông chủ tiến lên hỏi. Tuyệt Ảnh, ta đây này hỏi có thể sẽ có chút mạo muội, ám huyết tộc sẽ phải phái ra cao thủ giết ngươi, ngươi là làm sao đi ra đâu? Đóng ngoặc vuông, bọn họ phái tới cao thủ bị ta giết. Tần Nhai từ tốn nói, lập tức lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy mấy chiếc huyết sắc chiến thuyền từ xa chỗ lướt đến, phía trên tràn ngập ra khí tức chính là ám huyết nhất tộc khí tức. A, nhưng thật ra đúng dịp, ở Hồng Vân Sơn giết đao quỷ, Hồng Sa hai người về sau, hắn sẽ không có lại tiếp xúc đến ám huyết tộc người, không nghĩ tới nay thiên cái này vừa ra Hồng Vân Sơn liền tình cờ gặp đối phương, có muốn hay không đưa hắn nhóm cho một lưới bắt hết đâu. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trong đầu xẹt qua một cái điên cuồng cách nghĩ, chẳng qua lập tức hắn lắc đầu, dứt bỏ cái này cách nghĩ. Thứ nhất, cái này ám huyết tộc tuy bị hắn giết ba cái thượng thần, nhưng ám huyết tộc lão đại huyết kiệt thực lực vẫn thâm bất khả trắc, còn có một cái lão nhị cũng không phải hạng người tầm thường, thêm trên bộ tộc dưới đáy xúc tích, muốn giết bọn họ nói dễ vậy sao? Thứ hai, có Long Hồn Tông ở chỗ này, cũng là một cái biến số, nếu như hắn thật có thể đem huyết kiệt hai người cũng chém giết, vậy cũng tất nhiên là sức cùng lực kiệt, mà ai biết Long Hồn Tông có thể hay không mơ ước bí mật trên người hắn cùng trọng bảo mà ra tay giết hắn đây, điểm ấy, hắn cùng với ám huyết tộc đều không thể không phòng. Ám huyết tộc, Quy Vân Long nhìn cái kia chiến thuyền, lại nhìn thoáng qua Tần Nhai, lập tức lui sang một bên, nghiễm nhiên chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Dù sao Tần Nhai trước đây cự tuyệt Long Hồn Tông mời chào, bọn họ không cần thiết vì Tần Nhai cùng ám huyết tộc đối với lên, vì thế lui sang một bên, làm bảo vệ trên xem mới là tốt nhất biện pháp. Tuyệt Ảnh, ám huyết tộc chiến thuyền lên, một đạo bàn bạc chưởng khí bạo lướt mà ra, chưởng khí hoành khoảng không, kinh sợ thiên địa, một chưởng này uy lực, cũng là đã không thua gì với thượng thần cường giả. Hành, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một khẩu trường thương, một đạo không thua gì với chưởng khí thương mang cũng bạo nổ phát, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia chưởng khí lên, chưởng khí thương mang va chạm, quét ngang hỗn độn hư không. Quy Vân Long chờ Long Hồn Tông cường giả thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, thật mạnh, cái này Tuyệt Ảnh quả nhiên dường như trong tin đồn vậy yêu nghiệt, chỉ là vô lượng cảnh giới là có thể cùng thượng thần cứng rắn lay động, đây không khỏi thật là đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Long Hồn Tông Tông chủ đám người liếc nhau, khiếp sợ đồng thời, cũng có chút thất vọng trước đây Tần Nhai cự tuyệt bọn họ mời chào, nếu không, Long Hồn Tông tương lai tuyệt đối là man hoang chi địa đệ nhất bá chủ, dù cho ám huyết tộc, cảm tình các cộng lại cũng muốn kém hơn một chút. Đáng tiếc, cái này chờ kỳ tài không thể cho ta. Long Hồn Tông Tông chủ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Mà ám huyết tộc lão đại huyết kiệt thấy Tần Nhai như này buông lỏng ngăn cản hạ chính mình chưởng khí về sau, đối với đối phương chém giết đao quỷ, Hồng Sa chuyện tình cũng tin vài phần, ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, Tuyệt Ảnh, ngươi rất tốt, ta ám huyết tộc trung ngũ đại cao thủ, lại có ba cái ngã xuống ở trong tay ngươi, thù này không báo, ta huyết kiệt thế không vì người, nay thiên, ta sẽ thay ta huynh đệ tuyết hận. Nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, liền muốn xuất thủ. Bất quá hắn một bên áo bào trắng vũ giả tắc thì là lãnh tĩnh rất nhiều, vội vã ngăn lại huyết kiệt, nói, đại ca, hiện tại Long Hồn Tông ở chỗ này, không thích hợp cùng Tần Nhai phát sinh xung đột, chúng ta hay là trước trở về tộc địa bàn bạc kỹ hơn đi. Nghe được áo bào trắng võ giả nói, huyết kiệt mặt biến sắc đổi một hồi, lập tức dần dần tỉnh táo lại, mâu quang ngưng mắt nhìn Tần Nhai, lạnh giọng nói, Tuyệt Ảnh, ta nay thiên tha cho ngươi nhất ngựa, ngươi nếu như có can đảm nói, ta ở ám huyết tộc bên trong xin đợi đại giá, đến lúc đó, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nói xong, huyết kiệt mạnh mẽ áp hạ nội tâm lửa giận, khu động lấy chiến thuyền đi xa, mà Tần Nhai thanh âm xa xa truyền đến, ám huyết tộc cùng tại hạ ân oán, ta thì sẽ tìm thời gian đăng môn bái phỏng, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Mà cách đó không xa Long Hồn Tông mấy người thấy thế, khuôn mặt sắc lấy làm kinh ngạc, bọn họ còn đắm chìm trong vừa rồi ám huyết tộc để lộ ra trong tin tức, đao quỷ, hồng sa. Chết, bị tuyệt ảnh giết, hắn làm sao làm được? Quy Vân Long gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng, phải biết, đây chính là hai cái thượng thần A, Tần Nhai có thể chém giết vệ huyết tiến đã rung động không ít người, bây giờ cư nhiên liền đao quỷ cùng hồng sa đều chết ở trong tay hắn. Đơn giản là bất khả tư nghị, hữu kinh vô hiểm, đây chính là hắn nói hữu kinh vô hiểm, Long Hồn Tông Tông chủ thì thào nói nhỏ, hai cái thượng thần với hắn mà nói, chỉ là hữu kinh vô hiểm, này chờ yêu nghiệt nếu không rơi xuống nói, tương lai siêu việt thượng thần cơ bản liền là chuyện dễ dàng tình, không, hắn hiện tại cũng đã có thể chém giết thượng thần, hắn thành thần, chiến lực có khả năng ngang hàng thần vương cũng không nhất định, trong lòng mọi người hoảng sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này yêu nghiệt. Tuyệt ảnh huynh, ta lúc đầu hứa hẹn vẫn hữu hiệu, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ta Long Hồn Tông, ta nguyện ý dốc hết tất cả, tìm được tốt nhất thần cách giúp ngươi thành thần, ý của ngươi như, Long Hồn Tông Tông chủ lửa nóng nhìn Tần Nhai, hắn đúng là nhịn không được lần nữa đối với Tần Nhai tung cành ô liu, chẳng qua Tần Nhai lắc đầu, lần nữa uyển chuyển cự tuyệt, chương 1920, hạt sen thành hình. Xem, tuyệt ảnh ở nơi ấy, rốt cuộc tìm được hắn, giết hắn đi. Lấy bảo vật của hắn, không sai, lên, đang ở Long Hồn Tông Tông chủ đối với Tần Nhai lần nữa tiến hành mời chào bị từ chối chi về sau, bỗng nhiên xa chỗ vọt tới một đám vũ giả, đem Tần Nhai bao vây lại, Tần Nhai thấy thế, không khỏi trán khẽ nhíu một chút, những thứ này vũ giả, hắn cũng không nhận ra, chẳng biết tại sao đột nhiên muốn nhằm vào hắn, chẳng qua những thứ này người lời kế tiếp để hắn bừng tỉnh đại ngộ, tuyệt ảnh, giao ra bí địa trọng bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Một cái lưng đeo cự kiếm hắc y vũ giả hướng Tần Nhai hừ lạnh nói, bí địa. Trọng bảo, nghe nói như thế, Tần Nhai rốt cuộc biết những thứ này người vì sao phải tìm hắn, nguyên lai là vì bí địa trọng bảo, còn đến tột cùng là người nào để lộ ra tin tức này, hắn cũng biết nói, biết ta tiến nhập bí địa, chỉ có cùng ta cùng nhau đi trước Trầm Nguyệt Trúc cùng với về sau ám huyết tộc, Trầm Nguyệt Trúc biết ta là Tần Nhai, đồng thời cũng phải phân nửa bí địa bảo vật. Không có lý do gì đem tin tức này để lộ ra ngoài, vậy còn dư lại cũng chỉ có ám huyết tộc, trước khi đi còn đi theo ta một bộ này, thực sự là không ra gì thủ đoạn, không sai, để lộ ra Tần Nhai trải qua bí địa chính là ám huyết tộc, tại hắn nhóm ra Hồng Vân Sơn trước, liền đem cái này sự tình truyền bá ra ngoài, tuy biết đối với Tần Nhai loại này cường giả không tạo được uy hiếp gì, thế nhưng ác tâm một cái hắn vẫn là có thể, cái này tạm thời coi như là ám huyết tộc trả thù đi, bí địa. Long Hồn Tông Tông chủ trán cau lại, không nghĩ tới Tần Nhai ở Hồng Vân Sơn bên trong lại còn có như vậy kỳ ngộ, phải biết, bí địa ở Hồng Vân Sơn Trung là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, từ trước tới nay không có có bao nhiêu người có thể đủ đụng tới, không nghĩ tới Tần Nhai lần đầu tiên đi vào liền bắt gặp, vận may như thế này, làm cho Long Hồn Tông đám người không khỏi đều có chút đố kỵ, đại ca, cái này bí địa trọng bảo, chúng ta đoạt không đoạt, Quy Vân Long nhìn Long Hồn Tông Tông chủ nói đạo. Nhưng Long Hồn Tông Tông chủ trầm ngâm một hồi, lắc đầu, nói, tuyệt ảnh như vậy yêu nghiệt có thể không đắc tội liền đừng đắc tội, cho dù là hắn không gia nhập chúng ta, nhưng nếu là có giao tốt cơ hội cũng đừng buông tha, những thứ này để cướp đoạt bí địa trọng bảo tên cũng không phải gì đó đại thế lực, ngươi đi đuổi rồi, là. Quy Vân Long gật đầu, Tần Nhai loại này yêu nghiệt, thành tựu tương lai tuyệt đối không thua gì với thần vương cấp bậc tồn tại, dù cho không pháp mời chào. Nhưng có thể giao hảo cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại chuyện tình, để một ít bí địa trọng bảo đắc tội nhân vật như vậy, coi như có thể được nhất thì quyền lợi, có thể lâu dài xem cũng là tự chui đầu vào rọ. Tuyệt ảnh huynh, làm cho tại hạ tới giúp ngươi nhất cái đi. Quy Vân Long cười ha ha một tiếng, đi tới Tần Nhai bên cạnh, mà nhìn thấy Quy Vân Long xuất thủ, đến đây cướp đoạt bí địa trọng bảo vũ giả dồn dập hơi biến sắc mặt, chỉ bằng bọn họ muốn cùng Long Hồn Tông là địch. Nhất định không biết lượng sức, đóng ngoặc vuông, ha ha, cái này chờ việc nhỏ, cũng không cần làm phiền các hạ rồi, Tần Nhai cười nhạt, phất tay ném ra một viên hạt châu màu trắng, hạt châu kia ở trong hư không nở rộ quang mang, tiếp lấy liền hóa thành nhất phương đặc thù lĩnh vực, ở nơi này trong lĩnh vực, rất nhiều võ giả thân hình chịu đến kiềm chế, đây là thần khí không gian, cảm giác được bốn phía không gian biến hóa, Quy Vân Long có chút kinh ngạc, mà bốn phía vũ giả thân ảnh chịu đến kiềm chế, hơi biến sắc mặt. Lập tức cái kia lưng đeo cự kiếm hắc y vũ giả căng giọng, hô lớn, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái người không được, không sai, coi như hắn có thần khí lại có thể thế nào, giết. Trong sát na, rất nhiều vũ giả hướng Tần Nhai xông tới, nhưng Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nhảy tới trước một bước, một quyền đập ở hư không chi lên, một quyền này, làm cho Tần Nhai trước mắt nhất cả vùng không gian chịu đến một to lớn áp bách vậy, chợt nổ lên, giống như mạng nhện vết rách điên cuồng lan ra kéo dài mà ra, một ít vũ giả đứng mũi chịu sào, bị cái này cự lực hất bay đi ra ngoài. Một đám dạng không đứng đắn, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đấm ra một quyền này nhìn như rất thông thả, nhưng là chính đạo quyền kình dung hợp chồng chung một chỗ, đấm ra một quyền, làm cho cái này phương không gian đều không ngừng nổ tung nhìn tới, không được, là thần thuật, thiên A, cái này thần thuật sao có thể cường hãn tới mức này, một quyền này uy lực, làm cho hết thảy vũ giả kinh hãi mất sắc, dù cho là chân thần ở nơi này một kích trước mặt, cũng không pháp chống lại. Ở va chạm vào quyền kình sát na, đã bị đánh thành một đoàn huyết vụ, chết không toàn thây. Xa xa Long Hồn Tông trong tông, Quy Vân Long thấy thế, đồng tử hơi co lại, đây là thượng phẩm thần thuật, khá lắm, ta từng cùng Tuyệt Ảnh huynh luận bàn quá, hắn cái này thượng phẩm thần thuật đã từng đối với ta thi triển, chẳng qua so với khi đó, một chiêu này uy lực cường đại rồi không thiếu, ai, không hổ là yêu nghiệt, loại tiến bộ này tốc độ quá nhanh. Tốc Đào thấy thế, lắc đầu liên tục. Hai người sơ ngộ thời điểm, hắn còn có thể cùng Tần Nhai giao thủ, thậm chí đánh khó hòa giải, bất quá bây giờ xem á, sợ là không căng được mấy hiệp, nhìn thấy Tần Nhai một quyền này uy lực, vô số vũ giả hơi khiếp sợ, những thứ kia mưu đồ cướp đoạt Tần Nhai trong tay bí địa trọng bảo tên, càng là sợ đến khuôn mặt sắc phát bạch, như vậy quái vật, bọn họ sao có thể chiến thắng, sưu, bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện một đạo bóng người màu đen ở hướng chính mình không ngừng tới gần, cực kỳ bí ẩn. Bên ngoài ẩn nấp chi pháp bắt đầu hắn trước đây đụng phải hắc lão quái cũng kiêu ngạo sắc, chẳng qua ở hắn hôm nay trước mặt, không hề có tác dụng, chết đi, cái kia bóng đen đi tới Tần Nhai trước mặt, một kiếm chém xuống, rộng rãi trọng kiếm, dường như một cái tinh cầu vậy trầm trọng, nếu là bị cái này một kiếm bắn trúng, coi như là thượng thần cấp bậc cường giả, sợ cũng hội trọng thương, chẳng qua Tần Nhai sớm phát hiện cái này hắc y kiếm người công kích, há lại sẽ bị bên ngoài công kích đến, trong tay xuất hiện một khẩu trường thương. Xoay người bạo lướt mà ra, trường thương trên ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, trực tiếp đánh vào cự kiếm kia chi lên, cái kia hắc y võ giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lại cầm không được trong tay cự kiếm, bị bắn ra ngoài, trường thương cũng đem thân thể cho xỏ xuyên qua, trước khi chết, hắn nhưng không thể tin được, Tần Nhai có thể khám phá chính mình ẩn nấp chi pháp, một đôi con mắt trừng mắt đại đại, tràn đầy nghi hoặc khiếp sợ, phanh, Tần Nhai cánh tay chấn động, trong nháy mắt đem bên ngoài chấn động thành một đoàn huyết vụ, sưu, sưu, tiếp đó, Tần Nhai thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị, nhảy vào đoàn người bên trong, trường thương trong tay như lưỡi hái tử thần, mỗi lần huy vũ đều sẽ tuôn ra một đoàn huyết vụ, tượng trưng một cái sinh mạng vẫn lạc, chỉ chốc lát, những thứ này đến đây tranh đoạt bí địa trọng bảo vũ giả liền bị Tần Nhai giết được sạch sẽ, nhìn cái kia ngạo lập ở hư không bên trong, sắc ý nghiêm nghị, như thần như ma vậy Tần Nhai. Long Hồn Tông nhóm cao thủ càng thêm kiên định không trêu chọc Tần Nhai ý nghĩ, loại này yêu nghiệt, một ngày cùng bên ngoài trở mặt, tưởng chừng như là ác mộng a. Ừ, Tần Nhai bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, tiếp đó, hắn trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc, hạt sen thành hình, ở Tần Nhai linh hồn biển sâu chỗ, hồn linh cổ liên toát ra từng đạo tử quang, đem Tần Nhai vừa rồi chém giết chân thần mảnh vụn linh hồn từng cái hấp thu, tráng đại tự thân. Mà cái kia tòa sen ở trên hạt sen, cũng dần dần chuyển hóa thành thực chất, đang hấp thu luyện hồn tế đàn thần khí hạch tâm, đao quỷ, hồng sa hai cái thượng thần linh hồn lại cho tới bây giờ một phen sát lục, viên này hạt sen trải qua nhiều năm, rốt cục triệt để thành hình, lưu chuyển từng đợt huyền diệu ý nhị, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.